Thiên Tuệ biết lần này mình đã gây ra họa lớn nên vội vã tìm đến mẹ để nhận tội. Cứ ngỡ bà ấy sẽ nổi trận lôi đình, ai ngờ Trịnh Kiều chỉ mắng qua loa. Bữa sau đi đâu cũng phải báo cho mọi người một tiếng, mất công lại lo lắng. Thu Hà xen vào, mẹ cứ vậy mà cho qua á, không phạt nó thì bữa sau nó còn làm tới nữa. Vân Trang giữ lấy cánh tay Hòa khuyên nhủ, Thiên Tuệ bị thương nặng nên phải ẩn mình, vài hôm chắc cậu ấy mới về kịp, nay đỡ mới trở về. Chúng ta là người một nhà, đừng vì mấy chuyện nhỏ mà ảnh hưởng tình cảm, không hay đâu. Trịnh Kiều quắc mắt, tất cả im đi, lo bản thân cho tốt vào, đừng có chơi trò ném đá giấu tay. Mẹ mắt nhắm mắt mở cho qua, vì thế đừng có mà làm quá trớn, vượt mức giới hạn của mẹ. Thu Hòa im bặt, mặt đỏ gay, cô ta chắc mầm đã thành công, vậy mà bà trùm lại kiên quyết tin tưởng con bé đó. Bây giờ chỉ còn một cách, để chúng trở mặt thành thù. Trịnh Kiều giọng vẫn nhàn nhạt, về là tốt rồi, con vào phòng nghỉ ngơi đi, cuối tuần sẽ có việc để làm, còn lại giải tán. Vân Trang kéo Thu Hòa đi luôn, sợ cô ấy giận quá mất khôn mà gây họa. Ngọc Huyền thấy hai người này thì kéo tuột vào phòng thì thầm to nhỏ, hai người biết chuyện gì chưa? Chuyện gì? Mẹ tính chuyển giao toàn bộ quyền lực cho con Tuệ, còn tin này mới động trời đây. Hóa ra xưa nay tất cả chúng ta đều bị lừa, còn Tuệ nó chính là con gái ruột của bà ấy, vì vậy nên nó luôn được hưởng mọi đặc quyền đãi ngộ, chúng ta dù có cố gắng đến đâu cũng không được coi trọng. Thủ Hòa rít lên, còn bà nó, vậy mà tôi cũng không nghĩ ra, thảo nào bà ấy đối xử bất công với chúng ta như thế. Vân Trang nhăn nhó, đừng có nói vô căn cứ, mẹ mà biết là chết đấy, không đùa được đâu, tôi thấy mẹ vẫn bình thường mà, ai cũng như ai. Thủ Hòa đẩy mạnh Vân Trang, cô dốt lắm, ăn xong bị nó lừa suốt, cô tưởng nó tốt đẹp vậy à, nó chỉ giỏi qua mặt người khác thôi. Các cô nghĩ coi, chúng ta vắt kiệt sức lực lẫn trí óc, mà cuối cùng thì được gì? Chỉ là con chó, cho họ đá qua, đá lại. Lúc có việc thì nó gọi tới, lúc xong nó đẩy mình đi. Các cô cam tâm chịu nhục mãi vậy à? Có đáng không? Vân Trang bịt chặt miệng Thu Hòa. Khẽ thôi, ở đây không phải muốn nói gì thì nói đâu. Ngọc Huyền cũng đồng tình, tôi thấy Hòa nói đúng, cô có kế sách gì hay không? Thu Hòa kéo hai người kia, chụm lại lẩm bẩm. Chúng ta hợp sức lật đổ bà ấy, lập ra đế chế riêng do ba người mình lãnh đạo. Vân Trang hơi e dè khuyên nhủ, các cậu chạm phải dây thần kinh nào mà gan to đến vậy? Tội này là tội chết, chúng ta sẽ chết thê thảm nhất, có biết không hả? Đừng ngu si mà nghe lời xúi dại của kẻ khác. Giả sử muốn lật, cậu tính lật bằng cách nào khi lực lượng quá yếu? Tai mắt của bà ấy ở khắp mọi nơi, chỉ cần đánh hơi đã ra tay tiêu diệt. Nói đi cũng phải nói lại, bà ấy đã có công nuôi dưỡng chúng ta mười mấy năm rồi. Tuy đối xử có chút tàn ác, nhưng nếu năm ấy không có bà ta, thì tất cả chúng ta chẳng biết đã trôi giạt về phương nào. Ngọc Huyền không đáp lại, cô mở máy tính, tay phải đưa chuột đến một file đã lưu sẵn. Đây là một video ghi lại các bé gái đã bị tẩy não. Vân Trang há mồm, tim muốn ngừng đập tại chỗ. Bàn tay cô run rẩy đưa lên, miệng bịp chặt để không tạo ra âm thanh. Ngọc Huyền tua nhanh tới gần đoạn cuối, cô ta cắm tai nghe, nhét vào tai Vân Trang. Bà không phải là mẹ tôi là Phạm Gia Hân. Con phải nhớ, con là Trịnh Vân Trang, con gái của Trịnh Kiều ta. Tiếng bà ta chửi rủa, bắt người bác sĩ chỉnh máy lên mức cao nhất có thể, bất chấp mạng sống của cô bé. Vân Trang thấy khó thở, lồng ngực bị ép mạnh, hơi thở dần gấp gáp. Thảo nào trong một số giấc mơ tôi hay thấy cảnh này, lúc đầu còn tưởng ảo giác, hóa ra là thật. Thu Hòa nháy mắt ra hiệu cho Ngọc Huyền, cô ta mở tiếp video trong thùng rác. Video này không có âm thanh, cảnh quay sắc nét ghi lại cú va chạm giữa tai nạn xe ô tô con và chiếc xe tải. Người phụ nữ cùng bé con máu me bè bét, người mẹ vẫn còn thoi thóp, nhưng chúng chỉ lôi đưa bé gái ra khỏi xe, còn nhẫn tâm châm lửa đốt cháy. Người mẹ tới lúc chết, ánh mắt vẫn hiện rõ đau thương, hướng về phía con mình. Vân Trang mắt đã nhòe cả đi, từng giọt nước rơi lã chã. Hóa ra, người mà cô luôn bám mạng hết lòng, lại có thể là kẻ thù, giết chết mẹ của cô. Thu Hòa kéo sát tai hai người, Cả ba cùng ôm chặt lấy nhau, khóc rưng rức. Bà ấy chính là kẻ sát hại cả nhà của chúng ta. Tất cả chúng ta đều bị quên đi ký ức trước khi vào đây là do bị tẩy não. Chỉ duy nhất con Tuệ, nó mới không bị như vậy. Còn đó, nó máu lạnh y như mẹ nó, không lúc nào nó có tình thương. Ba chúng ta không thể, nhưng nếu hợp sức với bên ngoài thì sẽ đổi chiều. Có rất nhiều thế lực đang muốn nhắm tới bà ấy. Vân Trang sống mũi cay xè, ôm chặt lấy người bên cạnh không thốt nên lời. Đôi vai gầy xương khẽ rung lên. Từ trước tới nay, chưa khi nào thấy cô ấy rơi một giọt lệ. Cứ ngỡ trái tim đã hóa đá. Ai ngờ tình mẫu tử thiêng liêng đã trỗi dậy, khai hóa tâm hồn cằn cỗi của cô. Vân Trang khóc thỏa thuê mới dừng, mặt cô đành lại. Tôi theo các người. Nhật từ lúc thấy Thuyên Tuệ trở về thì vui mừng ra mặt, đi đâu cũng kè kè bên cạnh, sợ cô ấy lại đi đâu mất. Mấy nay cậu ở đâu, sao lại không gọi cho tớ? Tuệ hơi khựng lại. Tôi bị lão khốn đấy bắn nên mới phải trốn chui trốn lủi. Thù này không trả, chết không nhắm mắt. Nhật nghe cô nói mà mặt đỏ bừng. Để tớ đi, cho nó chừa cái thói mất dạy. Thằng cha Phùng này nóng mắt bữa giờ rồi. Cậu ấy đứng phát lên, nhưng người kia đã kịp giữ tay lại. Đánh nó, bẩn tay mình, phải cho nó thân bại danh liệt, đuổi ra khỏi ngành. Hơn nữa cả đời còn lại phải sống trong tù, cho chừa thói hống hách. Nhật tò mò. Cậu có cách gì? Thiên Tuệ dướn mày. Thằng cha này, nó chuyên buôn bán ma túy và thuốc lắc cho các vũ trường. Chúng ta chỉ cần hơi dùng thủ đoạn một chút sẽ tóm được thóp của lão. Nhưng phải đợi tầm một tháng nữa. Lão ta đang đấu đá với tên sứt, để chúng nó đánh nhau chán chê, bên chột bên què, mình hãy nhảy vào xử nốt tên còn lại. Chẳng phải một công đôi việc sao? Nhật phì cười. Cậu im ỉm mà ghê thật đấy. Thế mấy hôm ngủ ở đâu? Có ăn uống được gì không? Với thiết bị kết nối sao lại bị ngắt? À, còn chuyện này, mẹ đang nghi ngờ cậu đấy. Thiên Tuệ đăm chiêu, ánh mắt hỗn độn. Bà ấy không ngờ đa nghi tới mức này. Cuộc sống của bọn họ mấy ngày qua vẫn trôi qua êm ả. Vết thương của Thiên Tuệ cũng đã lành. Cô ở nhà buồn chán thì đục đẽo gỗ rồi ném phi tiêu. Mấy người kia cùng một phe, tới cô gái này thì không ai thèm tiếp. Đến bữa ăn họ cũng ngồi một góc với nhau, chỉ có Tuệ với Nhật là ngồi chung. Cô vẫn không hiểu sao tự dưng họ thay đổi với mình như vậy. Xưa ghét ra mặt nhưng vẫn ăn chung, ngủ chung. Đặc biệt Vân Trang sẽ không bao giờ thể hiện như thế này. Sáng hôm ấy bà Trùm có mặt từ rất sớm. Thấy bóng dáng bà ấy, tất cả đã đoán ra sẽ có nhiệm vụ cần làm. Trịnh Kiều đi đầu, nét mặt nghiêm khắc. Hôm nay con trai vua sòng bài Ma Cao sẽ xuất hiện ở đây để họp báo. Mấy đứa bằng mọi cách phải lấy mạng được nó, không được để nó thoát ra khỏi thành phố. Nếu nó thoát sẽ rất khó tiêu diệt. Ngọc Huyền lo lắng. Mẹ, sao lần này báo trễ vậy? Chúng ta còn phải bố trí lên phương án. Người phụ nữ xua tay. Mẹ bố trí hết người của mình cài cắm làm nhân viên phục vụ. Chúng tổ chức tại sát một bãi biển, vậy nên Thu Hòa phụ trách lối thoát ra biển. Vân Trang bắn tỉa ở tòa nhà 19 tầng đối diện. Thiên Tuệ sẽ trà trộn vào đám phóng viên. Khi nào có tiếng pháo hoa thì Vân Trang bắn tỉa. Thiên Tuệ cài bom hẹn giờ toàn bộ khu vực. Nhật đứng sau hỗ trợ. Hắn ta đi nhất định sẽ xách theo chiếc máy tính Lenovo ThinkPad, trong đó chứa toàn bộ dữ liệu các quan chức cấp cao đã tham gia nhận tiền để chúng giành lại địa bàn ở đây. Huyền, làm cách nào phải hack được toàn bộ dữ liệu trong đó cho mẹ? Mấy đứa đã nghe rõ chưa? Có thắc mắc gì nữa không? Thưa mẹ, chúng con hiểu hết rồi. Bà Trùm tươi tỉnh hẳn ra. Tốt lắm, chúc các con hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau lần này, mỗi đứa sẽ được thưởng một phần thưởng bất ngờ. Cả năm người nhận lệnh thì tức tốc lên đường tới nơi. Vẫn chưa có phóng viên nào hết, mới chỉ dựng hội trường. Các nhân viên phục vụ chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị đồ. Thiên Tuệ mặc quần áo sơ mi gọn gàng, cổ đeo thẻ nhà báo, máy chụp hình trên túi áo trước ngực, dắt sẵn chiếc bút bi gắn đầu camera. Nhân viên bảo vệ thấy cô thì yêu cầu xuất trình giấy tờ hợp lệ rồi họ mới cho vào. Cô tới sớm vậy? Một nhân viên tò mò hỏi Thiên Tuệ. Tôi đang tác nghiệp gần đây nên mất công qua luôn. Thì ra là vậy, mời cô qua kia ngồi. Cô cứ tự nhiên, tôi đi làm việc đã. Cảm ơn anh. Thiên Tuệ đi lại hàng ghế khuất, ngồi rồi quan sát. Khắp nơi đây, nhìn sơ sài không hề sang trọng như đón một nhân vật tầm cỡ. cô vẫn thấy khó hiểu. Chưa khi nào một thiếu gia nước tiếng lại chấp nhận tiếp đón kiểu như vậy, hay có gì uẩn khúc phía sau. Một lúc sau, đã dần đông các nhà báo, ai cũng tự kiếm chỗ ngồi để quay lại những thước phim sống động nhất. Mãi rất lâu sau, chủ nhân của nơi này mới chịu xuất hiện. Anh ta cũng chưa già lắm, chắc chỉ độ ngoài 30 tuổi, khuôn mặt vuông vức, phong thái đĩnh đạc, chỉn chu, nguyên tắc không hề giống những thiếu gia, đầu xanh đầu đỏ, ăn mặc nham nhở. Đẹp quá! Tiếng bàn tán xì xào to nhỏ, cậu ấy khẽ nở nụ cười, giơ tay chào mọi người. Cậu ấy vừa bước lên khán đài, thì pháo hoa trên trời bỗng nổ vang. Viên đạn găm hẳn vào khán đài sân khấu, chỉ sượt qua áo cậu ấy chừng 1 cm. Lẽ ra lúc đó trúng ngực, nhưng không hiểu sao cậu ta bất ngờ xoay người sang phải, nên thành ra viên đạn bị bắn sượt. Bảo vệ cậu chủ! Đám người bảo vệ hô to, thất thanh, căng ô ùn ùn chạy lên, đứng sát che kín cho cậu ấy. Viên đạn xuyên thủng qua dù, một người đổ sầm xuống. Rút mau! Từ hai cánh gà, một loạt bảo vệ tay cầm súng xả đạn. Phóng viên bỏ chạy tán loạn, dẫm đạp cả lên nhau. Người chui cả xuống gầm ghế để tránh đạn lạc. Tình hình bây giờ vô cùng phức tạp, chia hai phe rõ rệt. Người đàn ông đó, hai tay hai súng, bắn vào đám người kia, đường đi viên đạn chuẩn xác, ghim đúng tim đối phương. Cậu ấy áp sát người sau cái bàn, chút lại thò đầu ra bắn trả. Đạn bắn tung tóe khắp nơi, toàn bộ quang cảnh đều tan hoang. Thiên Tuệ cũng theo vài phóng viên đang chui dưới gầm bàn, trong tai có nghe tiếng rất nhỏ. Tuệ, cho nổ chỗ này đi. Thiên Tuệ đưa tay vào túi quần, bấm nút khởi động, màn hình hiện các số giảm dần. Chỉ còn 2 phút nữa là toàn bộ chỗ này sẽ phát nổ. Cô lùa đám phóng viên chạy ra ngoài, nhưng ai cũng sợ hãi run cầm cập, hai tay ôm lấy đầu. Ra ngoài, chạy ra ngoài! Cô vừa hét lên thì một viên đạn từ sau bắn lên, nhắm phần lưng. Con trai của ông trùm phi nhanh, đẩy cô xuống đất. Cả hai cùng ngã rạp, viên đạn cắm lên trước mặt họ chừng gang tay. Tên hồi nãy cũng bị người của anh ta ra bắn chết tại chỗ. Người này kéo Mạnh Tuệ sang chỗ bàn cùng chú ẩn. Bên ngoài mấy tên nội gián đã bị hạ gục hết. Ở cự ly gần như vậy, lấy mạng tên này là dễ nhất. Thiên Tuệ từ từ rút súng, cô đang chuẩn bị bóp cò thì Khải Minh chạy sộc vào hét lớn. Chạy đi, chạy hết ra ngoài, chỗ này cài bom hẹn giờ, nhanh lên, không là không kịp. Đám cảnh sát cũng chạy vào sơ tán toàn bộ người trong đây. Khải Minh tới chỗ người kia thì giật mình kéo vội Thiên Tuệ. Rút ra ngoài mau. Tất cả ào chạy ra, nghe tin có bom, mặt ai cũng trắng bệch. Họ vừa chạy được một đoạn thì tiếng nổ rầm trời. Cả hội trường đổ sập, mấy người bịt tai run bần bật, ôm chặt lấy nhau. Cát bị bật tung mù mịt, bỗng ở đâu một con chó cảnh từ phía trước chạy lại. Em bé trai tầm 7 tuổi cũng chạy theo. Những người ở đây đang hoảng loạn không ai để ý. Khi đứa bé đó gần tới hội trường, Thiên Tuệ đã kịp phát hiện. Cô lao như bay lại gần, đẩy mạnh đứa bé. Nó ngã dúi xuống mặt, mồm đầy cát khóc thét lớn lên. Thiên Tuệ theo cảm tính, đỡ đứa bé lau vội vết cát trên miệng, hỏi dồn. Nín đi, không được khóc. Lúc Thiên Tuệ túm được đứa bé đẩy xuống, thì bom cũng nổ tung, cách họ chừng 1 mét. Đứa bé càng khóc to hơn, tay dụi mắt. Thiên Tuệ trừng mắt, tay toàn cát vậy, muốn mủ luôn hay sao? Nín lặng con trai, không được khóc. Chị gái ơi, bà em chết rồi. Thiên Tuệ mở mắt to hết cỡ. Bà nào, sao mà chết? Bà em trốn trong tù, bà bảo trốn vào đó, lát gặp con trai ông trùm có việc quan trọng muốn nói, mà giờ bà em chết rồi. Đứa bé gào khóc thảm thiết, Thiên Tuệ kéo chặt nó vào lòng. Khóc đi, khóc cho hết hôm nay, mai tuyệt đối không được rơi nước mắt. Mấy người cảnh sát hồ hoán, chúng kia kìa, chúng tẩu thoát bằng đường biển. Họ xả súng bắn theo, nhưng hai cô gái cùng chiếc cano lao nhanh vun vút, chỉ một loáng họ đã biến mất ra ngoài biển khơi. Tuệ, tìm cách rút lui. Tiếng Nhật vang vẳng bên tai, Thiên Tuệ gỡ đứa bé ra khỏi, nhưng nó cứ ôm chặt lấy cô, cả người run như cầy sấy. Đám người mặt thất thần đang túm tụm lại một góc. Lựa lung đang hỗn loạn, Khải Minh tiến vào dắt hai người họ lẻn mau đi theo hướng khác. Khi ra khỏi chỗ này, Khải Minh vội nghiêm giọng, đứa bé để tôi trông, cô mau trốn nhanh, không là không kịp. Thằng bé níu tay cô, em đi với. Khải Minh kéo nhanh đứa bé giục, mau. Thiên Tuệ gấp gáp bỏ chạy. Phía xa chiếc ô tô màu trắng đã lao tới. Nhật hét lên, lên xe. Cậu ta vòng lại, xoay chiếc xe rồi đạp ga phi vun vút. Rất nhanh sau đó, họ đã tẩu thoát. Chiếc xe vòng vèo qua vài con hẻm nhỏ, vừa tính thông ra đường quốc lộ thì đã bị một loạt ô tô màu đen chặn đầu. Đoán được chuyện nguy hiểm, Nhật hơi bất an. Người của ai vậy? Không biết. Xe của hai người bây giờ bị kẹt ở giữa, muốn tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Phía trước, một người đàn ông trung tuổi mặc vest, vuốt kéo bóng bẩy bước xuống. Hắn ta lại gần xe của Nhật gõ cửa. Khi kính vừa hạ xuống, hắn ta cười tươi. Không ngờ lại gặp hai người trong hoàn cảnh này. Nhật hơi bất ngờ. Ông tìm chúng tôi có việc gì? Người đàn ông đứng cạnh họ đây là Hùng Sứt. Ông ta mới ngoài 50 thôi, nhưng đồng thời là đối thủ của băng đảng Phượng Hoàng. Trước kia ông ấy dưới trướng đi theo Trịnh Kiều, nhưng sau này làm phản, tự lập ra băng đảng của riêng mình. Lúc đầu băng đảng còn yếu, vậy mà không hiểu ông ta có thế lực nào chống lưng, mà trong vòng 3 năm đã ngoi lên mạnh mẽ, có thể nói gần ngang ngửa với lực lượng của Trịnh Kiều. Bọn họ tuy luôn rêu rao nước sông không phạm nước giếng, nhưng bên trong lại ngấm ngầm mua chuộc người của đối phương để tiện bề tiêu diệt. Ông Hùng chậm rãi. Cô cậu lái xe đi theo chúng tôi, ta bàn bạc một chút, kiếm chỗ nào yên tĩnh, chứ ở đây không được thoải mái cho lắm. Ông ta chở ngược vào xe, đoàn xe bắt đầu lăn bánh. Nhật không còn sự lựa chọn, bắt buộc phải đi theo. Ông Hùng dẫn hai người tới một quán bar. Quán này do ông ta làm chủ. Thực ra đây là quán bar trá hình, bên trong trao đổi mua bán chất cấm, nhưng từ lúc thành lập chưa khi nào bị lực lượng chức năng sờ gáy. Ông Hùng dẫn hai người lên lầu trên cùng. Ở đó yên tĩnh, không có nghe thấy tiếng nhạc sập sình ầm ĩ. Trong phòng này rộng rãi, được trải thảm đỏ để tiếp quý khách. Trên bàn, tiệc rượu, đồ ăn đã chuẩn bị đầy đủ, toàn các món sơn hào, hải vị đắt tiền, bào ngư, vị cá mập, súp. Hai người ngồi vào đây, nay chúng ta mới có dịp ôn lại chuyện cũ. Mới có mấy năm không gặp mà hai đứa nhìn chững chạc hơn nhiều. Nhật bình thản đáp. Ông nói luôn xem có chuyện gì. Chúng tôi đang giải quyết công việc, bận lắm, không có thời gian ở lại. Hẹn ông dịp gần nhất. Người đàn ông kia cười lớn. Việc gì cũng để khi khác. Từ lúc hai đứa đi theo ta tới khi vào phòng này đều có camera ghi lại. Nếu các người vội vã đi luôn thì ta không chắc đoạn video này có dò gì ra ngoài và có tới tay Trịnh Kiều hay không. Bà ta tính vốn đa nghi, để xem bà ta sẽ xử lý như thế nào. Thiên Tuệ khoan thai gắp miếng cá hấp bỏ vào miệng. Cô từ tốn nhai cảm nhận vài giây rồi khen. Món này dân dã mà ngon nhất, mấy món quý hóa quá, ăn không có quen. Lão Hùng cười nham hiểm. Tuệ nói cao siêu quá, bác lĩnh hội không kịp. Xưa giờ bác vẫn khâm phục con nhất. Con có nhớ hồi nhỏ, lần con bị phạt quỳ giữa trưa nắng hè gay gắt cả 3 ngày, chính bác là người đã cứu con không? Sau 3 ngày bà ấy mới phát hiện ra phạt nhầm. Lỗi đó của con Hòa mà con cũng chẳng thèm giải thích. Con lúc nào cũng thế, dù ai nghi oan thì vẫn một mực không bao giờ thèm đáp lại. Có thể người khác nghĩ con khờ dại, nhưng bác lại đánh giá con rất cao về nhân phẩm. Bác rất muốn con đồng ý tham gia tổ chức của bác. Chỉ cần con gật đầu, quãng đời còn lại của con sẽ sống trong nhung lụa. Bác sẽ không bao giờ quên ơn con. Nhật có chút hốt hoảng. Tuệ, chúng ta rời khỏi đây. Ăn đi, ông ấy có thành ý mời chúng ta. Chúng ta phải ăn cho hết, bỏ đi lúc này mất lịch sự quá. Ông Hùng cười khanh khách vỗ tay. Nâng ly, chúc mừng mối quan hệ của chúng ta lên một tầm cao mới. Sau này các con cùng với ta sẽ là bá chủ ở đây, cùng nhau hưởng phúc. Cả 3 người đứng lên, tay cầm ly rượu vang sóng sánh, uống một hơi hết sạch. Suốt bữa ăn, Thiên Tuệ ăn ngon lành, Nhật thì nóng lòng như ngồi trên đống lửa, bứt rứt không yên. Lão Hùng huyên thuyên đủ mọi chuyện, lão vẽ ra khung cảnh hão huyền về tương lai cho hai người kia tưởng tượng. Tuệ, bác nghe giang hồ đồn, bữa con bị lão Phùng tra tấn trong nhà giam riêng à? Con muốn bác ra mặt, giúp con rửa mối hận này không? Thiên Tuệ đang ăn thì dừng lại, ngẩng cao đầu, nhìn hướng về ông ấy. Bằng cách nào? Ông Hùng vui như mở hội, kéo cái ghế ngồi sát chỗ cô gái này. Con muốn lão ta mất mạng hay thân bại danh liệt, chỉ cần con nói bác sẽ đáp ứng. Thiên Tuệ hơi chau mày. Sao lại giúp tôi? coi như đây là món quà gặp mặt ta tặng con. Sau này sẽ còn nhiều món quà vô giá, gấp ngàn lần. Tuệ gật đầu tỏ ý hài lòng. Muốn hắn vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, chỉ cần giết được hắn, tôi sẽ đầu quân cho ông. Nhưng tôi có một nguyên tắc riêng. Ông Hùng cười muốn sái cả quai hàm. Đừng nói một quy tắc, nghìn quy tắc, ta cũng chấp nhận. Thiên Tuệ nhỏ giọng, không được chấp nhận đám người của Thu Hòa. Ở đây chỉ có tôi và Nhật. Người kia hơi tái mặt, không nghĩ cô ấy lại thẳng thắn tới vậy. Ông ta ngẫm nghĩ, vốn định thu phục toàn bộ, nhưng giờ phải kín kẽ chút. Trong những đứa đó thì hai đứa này là đáng tin cậy mà giỏi nhất. Ba đứa kia cứ để chúng nó đứng trong bóng tối. Ông ta vỗ nhẹ vào vai Tuệ. Thành giao. Tuệ lại thắc mắc, vậy khi nào thấy xác của lão mập kia? Con yên tâm, sẽ sớm thôi. Con chịu khó đợi chậm nhất vài hôm sẽ có tin. Bây giờ bác cũng nóng máu cái thằng chó đấy lắm rồi. Mặt căng căng, đi đâu cũng tỏ vẻ hách dịch, tác quái, bắt nạt người khác. Cứ coi như lần này bác thay trời hành đạo. Thiên Tuệ hơi mỉm cười, chờ tin ông, chúng tôi đi đây. Nhật thấy vậy, đứng bật dậy đi theo sau Thiên Tuệ. Ông Hùng tiễn hai người ra cửa, vẫy tay tạm biệt. Các con, đi cẩn thận. Nhật bước nhanh kịp theo Thiên Tuệ, hai người rời khỏi quán bà. Khi đã lên xe, Nhật thắc mắc, sao lại theo lão ta? Người này nham hiểm lừa lọc, có ngày chúng ta chết dưới tay lão. Thiên Tuệ dựa đầu vào ghế, vặn radio mức nhỏ nhất. Cứ ngồi yên, đừng manh động. Chúng bắt đầu tiêu diệt lẫn nhau. Chúng ta ngư ông đắc lợi. Nhật nét mặt vẫn bàng hoàng. Vậy còn mẹ thì sao? Chúng ta không thể bỏ bà ấy được. Tuệ vẫn ung dung. Ai nói bỏ? Công sinh thành hơn công dưỡng. Người ta có ơn một, mình phải trả ơn 10. Đấy là đạo lý làm người. Cô nói xong thì nhắm nghiền mắt lại, lấy chiếc mũ bên cạnh trùm kín mặt. Nhật liếc cô âu yếm. Yên tâm ngủ đi. Chiếc xe đi chậm nhất có thể, tránh xa mấy chỗ gồ ghề để Thiên Tuệ có thể ngủ ngon. Lâu lâu, cậu lại ngắm nhìn người con gái ấy, mỉm cười khe khẽ, trong lòng rộn ràng khó tả. Cô ấy đi đâu cũng được, làm gì cũng được, chỉ cần cô lựa chọn thì sẽ có một người đứng ngay sau, che chở, bảo vệ. Người này là vậy, không oán trách, cũng chẳng than vãn cậu. Cậu luôn coi Thiên Tuệ là tất cả sự sống của cuộc đời mình. Tầm một tiếng sau, họ đã có mặt ở căn biệt thự. Ngay phòng khách, bà trùm cùng ba cô gái đang chờ sẵn. Mặt ai cũng căng thẳng, ánh mắt lên hình viên đạn. Vừa thấy hai người bước vào, bà ta đã ném cái chén xuống đất, vỡ tan tành. Chúng mày giờ cậy đủ lông đủ cánh, nên không coi tao ra gì. Tao nói lần cuối cùng, tao nuôi được chúng mày ngần ấy năm, thì tao cũng có thể băm vằm chúng mày, cho chó nó nhai cả lũ. Kết cục của kẻ phản đồ sẽ không bao giờ tốt đẹp đâu. Tao phát hiện đứa nào ăn cây táo, rào cây sung, thì đừng trách tao tàn nhẫn. Thu Hòa mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Mẹ, sao không hỏi hai đứa nó chết ở chỗ nào mà mãi mấy tiếng mới thò đầu ra? Lúc ba đứa con đang căng não, không màng sống chết để tiêu diệt đối phương, thì con Tuệ lại xuất hiện cùng tên đó. Nó còn ra tay cứu một đứa bé. Còn vẫn thắc mắc, nó đặt bom kiểu gì mà không thấy ai chết cả? Không lẽ nó cố tình thông báo cho bọn họ chạy ra ngoài? Chúng nó thoát ra hết, bom mới phát nổ. Bà trùm máu nóng đang bốc lên ngùn ngụt. Nghe câu nói của Thu Hòa thì đã hoàn toàn mất kiểm soát. Tuệ, giải thích đi. Cô gái đó chẳng có chút run sợ, mặt vẫn bừng lên sáng quắc. Còn không hoàn thành nhiệm vụ, còn chấp nhận hình phạt. Cô gái này lúc nào cũng vậy, không bao giờ chịu thanh minh hay cầu xin, dù cho cô ấy có tội hay vô tội. Càng làm bà trùm thêm tức giận. Bà ta nắm chặt tay tới mức trắng bệch, quát lớn. Tất cả cùng phải chịu phạt. Chạy liên tiếp 1000 vòng, hít đất 1000 cái. Xong xuôi, mỗi đứa một góc quỳ giữa sân, đúng một ngày mới được đứng dậy. Bà ta quay sang, dằn mặt đám thuộc hạ. Không cho chúng ăn uống gì cả. Đếm cho đủ, đứa nào luồn lách, đập gãy chân cho tao. Mấy người kia mặt xanh như tàu lá, cúi gằm không ai dám lên tiếng. Mau thực hiện đi, đứng chết đấy làm gì nữa. Bà ấy vừa dứt lời thì Tuệ chạy một mạch đi trước. Nhật cũng mau theo cô. Thu Hòa méo sạch mặt, không nghĩ cả bản thân cũng bị phạt vậy. Vân Trang chạy tới chỗ Thiên Tuệ bắt chuyện. Cậu đừng trách Hòa, cô ấy bộp chộp. Bạn đâu nghĩ đấy, chứ không có ý định xấu xa đâu. Mà hồi nãy các cậu đi đâu lâu thế? Tuệ không trả lời, cô tăng tốc. Nhật ái ngại quay sang Vân Trang. Chúng tôi lo cách đánh lạc hướng tụi cớm nên mới về chậm vậy đấy. Vân Trang bị bỏ lại một đoạn quãng phía sau, cô chạy chậm dần chờ Thu Hòa và Ngọc Huyền. Hai người kia nói đều: thấy nó khinh người chưa, coi mình là cái trung tâm vũ trụ, có coi ai ra cái gì đâu. Vân Trang nói khẽ, giữ sức mà chịu phạt, không tí khóc không ra tiếng mán đâu. Dưới cái trưa hè nắng gắt, nắng muốn cháy da cháy thịt, năm người họ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vã ra ướt đẫm bộ quần áo đang mặc. Họ mím chặt môi không nói lời nào, ai cũng gắng sức hoàn thành nhiệm vụ. Tới vòng thứ 50, Thu Hòa mặt đỏ ửng, cô ta thấy đầu óc quay cuồng, mắt hoa cả lên, chân nọ đá cả vào chân kia, lảo đảo, chỉ chạy được chừng đoạn ngắn thì đổ dầm xuống đất. Ngọc Huyền nhanh chóng đang định đỡ cô ấy dậy thì người phụ nữ nghiêm giọng: mày phạt thêm 100 vòng nữa, mặc nó nằm đấy, nay không hoàn thành mày gấp đôi hình phạt. Cô gái kia thấy vậy không dám can ngăn, lại hì hục chạy tiếp. Họ chạy được thêm 5 vòng thì thấy Thu Hòa chân tay co giật, mắt trắng dã, nhưng bà chủ vẫn cương quyết không cho phép ai động vào. Họ tiếp tục chạy một vòng nữa thì cô gái kia bắt đầu trở nặng hơn, cả người co quắp như con tôm, bắt đầu tím tái. Cô ấy môi run cầm cập, giơ tay vẫy vẫy như muốn cầu cứu, nhưng dường như bà trùm vẫn không rủ lòng thương. Vân Trang lúc này bỏ dở, quay đầu lại đỡ cô ấy lên, lưng băng băng chạy vào nhà. Phía sau, giọng Trịnh Kiều đầy căm phẫn: giết cả hai đứa nó. Đám thuộc hạ rút súng nhanh nhẹn chạy vào trong nhà, quay tròn lấy hai cô gái kia, chĩa thẳng súng vào người họ. Vân Trang đặt Thu Hòa dựa vào tường, vội quỳ xuống van xin: mẹ, tha cho chúng con, cô ấy không trụ nổi nữa, nếu đẩy dưới nắng sẽ mất mạng, con chấp nhận hình phạt thay cô ấy. Con van mẹ, mẹ hãy tha cho cô ấy một đường sống. Bà chủ mặt vẫn lạnh tanh, không cảm xúc: tha cho nó, sau này ai nể nữa, luật quy định rõ ràng mà chúng mày dám trái ý tao thì phải nhận kết cục. Tao đã nhắc bao nhiêu lần mà chúng mày giả câm giả điếc, không coi tao ra cái gì, càng ngày càng vô kỷ cương phép tắc. Vân Trang lê đầu gối lại sát mẹ, tay víu lấy vạt áo bà: con lạy mẹ, con xin mẹ giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng con được sống. Bao năm qua chúng con luôn trung thành tuyệt đối với mẹ, mẹ, mẹ hãy nể tình thân mà tha cho chúng con. Ngọc Huyền nước mắt như mưa, khóc rưng rức: mẹ ơi, chúng con là con gái của mẹ, mình là một gia đình, con không muốn mất ai hết, mẹ đừng giết họ, hãy để họ lấy công chuộc tội. Chúng con sống với nhau đã mười mấy năm nay, chúng con không muốn phải xa cách nhau. Con biết mẹ thương chúng con, một tay nuôi chúng con khôn lớn, mẹ cũng đau lắm. Mẹ ơi, mẹ nghĩ lại đi. Ông Hình ở trong nhà lật đật chạy ra khuyên nhủ: bà chủ, đừng để giận quá làm mờ mắt, hai đứa nó có công nhiều hơn tội, thất bại lần này là ngoài ý muốn, cho chúng nó có cơ hội sửa sai, đời ai chẳng mắc sai lầm. Đám người kia cũng nhao nhao lên: bà chủ, xin bà nghĩ lại, tha cho hai người họ con đường sống. Bà trùm liếc sang Thiên Tuệ: theo con nên xử lý chúng như thế nào? Tuệ vẫn bình thản: có công thì thưởng, tội phải chịu phạt, ai cũng vậy, để làm gương cho người khác, còn theo ý mẹ. Tất cả giật mình đưa mắt nhìn cô gái này, không nghĩ cô ấy lại máu lạnh tới vậy. Bà trùm hỏi tiếp Nhật: vậy ý con thì sao? Nhật dịu giọng: con theo ý Tuệ. Bà trùm sau một hồi suy tính trước sau, bà ta sai người lôi hai cô gái kia nhốt xuống dưới tầng hầm. Chỗ này được xây dựng bằng đá, điện bật sáng choang cả ngày lẫn đêm. Vân Trang đỡ cô gái bên cạnh nằm một góc, xoa chân xoa tay vào các huyệt. Thu Hòa nằm yên tĩnh dưỡng một lát thì đã khá hơn chút ít. Một lát sau, Thiên Tuệ cầm theo hai suất cơm và chai nước mang xuống. Thấy bóng dáng cô ấy, Thu Hòa quẳng luôn cái ghế về phía Tuệ, nhưng lực quá yếu không đẩy ra được. Con khốn kia, cút! Thiên Tuệ không đáp lại, đặt hai suất cơm và hai chai nước rồi quay người rời đi. Mày mang đồ này rồi biến đi, chắc mày lại cho thuốc vào đây để hại chúng tao đúng không? Tao thà chết cũng không ăn thứ mày đưa. Tuệ dừng chân lại, cô hơi nhíu mày rồi xoay người cầm chỗ đồ ăn tính mang ra ngoài. Vân Trang thấy tình hình không ổn, mau chạy lại giữ chặt tay cô. Để đấy chúng tôi ăn. Cô giằng lấy hai hộp cơm và nước để mang lại gần cho Thu Hòa. tay run run mở ra. Hai suất cơm nóng hổi đầy áp thịt cá và rau xào. Vân Trang bụng đói cồn cào, cô đỡ Thu Hòa ngồi thẳng rồi xúc cơm cho cô ấy. Thiên Tuệ cũng nhanh chóng bước khỏi chỗ này, không quên dằn mặt. Khôn hồn thì yên phận, đừng đứng núi này trông núi nọ, có ngày cơm không có mà ăn đâu. Thu Hòa lúc này đói tới lả người, không còn hơi mà tranh cãi. Cô ta xúc lấy xúc để cơm đưa vào miệng. Vân Trang gắp đồ ăn của mình nhường cho cô ấy. Ăn chậm thôi, không nghẹn bây giờ. Thu Hòa ăn một mạch đã hết suất cơm. Cô ta cầm chai nước đưa lên miệng, bỗng ngạc nhiên, nước gì mà ngọt thế. Cô ấy vội mở nắp chai bên cạnh uống thử, hóa ra là nước lọc. Vân Trang khẽ nói, cậu bị tụt huyết áp nên cô ấy chuẩn bị nước đường cho đấy. Thu Hòa bĩu môi, con chó đấy, nó muốn lấy mạng chúng ta mà không thành nên giờ quay sang nịnh nọt. Tốt đẹp gì có loại đó, có ngày tôi sẽ tự tay giết nó. Thu Hòa kéo Vân Trang ngồi sát lại mình. Khi chúng ta ra khỏi đây sẽ bắt tay kết hợp với lão Sứt. Kế hoạch của lão ấy vô cùng hoàn hảo, chỉ có thành công mỹ mãn. Buổi chiều hôm đấy, Thiên Tuệ nhận nhiệm vụ qua khu mua sắm để thám thính tình hình. Chỗ này sẽ là điểm tiếp đến của con trai ông trùm sòng bài. Đợt tới là cơ hội cuối cùng để ám sát, không được phép thất bại. Cô mặc chiếc quần jean cộc, áo cao quá cạp quần, mắt kính đen, nhìn vô cùng bụi bặm. Cô bước vào trong thì đi dạo một vòng từng khu vực để nhắm những chỗ thích hợp gài bom hẹn giờ. Mỗi địa điểm cô lại lấy bút vạch một ký hiệu trên tờ giấy nhỏ. Khi đã kiểm tra hết tầng 1, cô rảo bước lên tầng 2. Vừa mới bước lên thang cuốn, đi lên được đoạn ngắn thì ở bên đi ngược lại có một người đàn ông đang mải dùng điện thoại. Đứa bé gái chừng 3 tuổi tay ôm con búp bê. Ở xa, một tên thanh niên đang chạy sầm tới, phía sau mấy người bảo vệ đang đuổi theo. Cướp, bắt cướp! Người này chạy vội xô lấy đứa bé làm nó ngã chồng cành, cánh tay phải bị cuốn hẳn vào thang cuốn. Đau, ba ơi, ba ơi! Đứa bé khóc thét mặt đỏ bừng. Thiên Tuệ lao nhanh lên trên, sang phía bên kia bấm nút lại. Thang cuốn dừng hẳn, mấy bảo vệ tức tốc hô hoán gọi người đến giải cứu. Đứa bé khóc cạn nước mắt trên tay ba mình. Thiên Tuệ dùng hai tay nhấn mạnh vào chỗ đang giữ lấy cánh tay đứa bé. Cô dùng hết sức lực đẩy mạnh tạo khe hở cho đứa bé bớt đau. Mấy anh bảo vệ cầm xà beng khoan vội vã chạy tới. Toàn bộ những người chứng kiến đều thót tim. Một số lấy điện thoại quay trực tiếp rồi chia sẻ khắp các trang mạng lớn nhỏ. 15 phút sau, cháu bé đã được giải cứu thành công. Nguyên cánh tay đỏ ửng bị chảy xước. Rất may không có gì nguy hiểm xảy ra. Người đàn ông ôm chặt con vào lòng, sống mũi cay xẻ. Xin lỗi con, tại bà mà con chịu đau đớn. Cảm ơn cô, cảm ơn mọi người. Nếu không có mọi người, tôi thật không dám nghĩ con tôi sẽ như thế nào. Một chú bảo vệ toát mồ hôi hột. Nhờ cô gái này nhanh tay ngắt điện kịp thời, chứ không chúng tôi không thể cứu kịp. Người ba cúi gập người cảm ơn Thiên Tuệ một lần nữa. Cô ấy nhanh chóng bước mau vào đoàn người, mất hút. Cô ấy lên tầng 2, đang bước tới quầy sữa thì có người đập vào vai mình. Này, em đi đâu đấy? Tuệ ngẩng mặt lên, thấy Khải Minh đang mặc đồng phục đi cùng một nữ cảnh sát. Cô gái kia cầm cuốn sổ đang ghi chép đầy cả trang giấy. Ai vậy anh Minh? Nhìn ánh mắt của cô gái kia, xem ra họ là người yêu của nhau. Tuệ không đáp mà bước đi thẳng. Khải Minh vội nói với cô gái bên cạnh, cô đi trước đi, tôi có chút việc gấp. Cậu ấy co cẳng đuổi theo, làm Tuệ bực ra mặt. Theo tôi làm gì, không lo mà đi làm đi, tôi không rảnh đâu. Khải Minh vẫn niềm nở. Em khát không? Anh dẫn em đi uống nước, ở đây có quán nước ngon tuyệt. Mà hôm qua em về có an toàn không? Điện thoại em đâu, cho anh mượn chút. Thấy Thiên Tuệ vẫn trơ trơ ra, người kia cũng chẳng ngại ngùng thò tay vào túi quần cô ấy. Nhanh như cắt, Tuệ túm lấy bàn tay người này, bẻ ngược ra sau. Tính làm gì? Anh lấy điện thoại của em, lưu số anh vào. Có gì gấp thì cần liên lạc. Tuệ quắc mắt, thừa thãi. Anh bị bệnh hoang tưởng hay sao mà cứ bám đuôi tôi mãi thế? Người kia vẫn cười cợt. Cuối tuần em rảnh không? Anh dẫn em tới chỗ này. Đến nước này Tuệ không chịu đựng nổi nữa. Cô giơ tay đấm mạnh vào bụng người kia. Cú đấm mạnh tới mức cậu ấy hơi khom người, mặt nổi cả gân xanh. Em làm gì mà hung dữ thế? Biến cho xa tôi ra. Thiên Tuệ vụt chạy đi, Khải Minh cũng gấp gáp đuổi theo cô. Cả đám người hiếu kỳ, xì xào to nhỏ. Khiếp, cô ta đã xấu lại còn hung dữ, mà vớ được anh cảnh sát đẹp trai thế. Khải Minh tiếp tục bài ca muôn thuở. Tuệ, em đi đâu mà đi hoài không nghỉ? Đừng nói em tính đặt bom ở đâu nữa đấy. Em mà đặt thì phải nói rõ địa chỉ, chứ không thời gian gấp rút, anh phá không kịp là chết đấy. Tên điên kia, nói thêm câu nữa, tôi chém chết cả nhà anh. Toàn bộ ánh mắt đổ dồn lên cô gái ấy, bác bảo vệ tiến lại nhắc nhở. Cô cậu nhỏ tiếng chút, có gì về nhà đóng cửa bảo nhau, ở đây đừng to tiếng, không được hay cho lắm đâu. Khải Minh gật gù quàng vai Thiên Tuệ. Anh nhắc em bao nhiêu lần rồi, muốn mắng muốn đuổi anh thì kiếm chỗ nào vắng vẻ, mà em toàn lựa chỗ đông người. Mọi người thông cảm, vợ tôi đang mang bầu nên tính cách thất thường đôi chút. Thiên Tuệ nghiến răng ken két, hai tay đan chặt vào nhau. Cô xoay người đấm thẳng vào mặt Khải Minh, máu ở mũi nhỏ xuống tong tong. Cô giơ đầu gối thụi hẳn vào ngực người này, khuỷu tay huých mạnh vào cổ. Khải Minh chẳng hề chống lại mà cứ đơ như khúc gỗ. Cậu quệt máu đang dính, lẽo đẽo đi theo thì có tiếng đồng chí Trung. Sếp ơi, về đơn vị có việc gấp. Trung và cô cảnh sát lúc nãy lại gần Khải Minh, thấy bộ dạng thê thảm này, hai người há hốc. Sếp bị sao đấy? Nãy còn đang lành lặn mà mới đi có mấy phút đã tàn tạ thế này rồi. Khải Minh bực bội. Việc gì giờ này không biết, sau này đã bảo ra ngoài điều tra cơ mà. Tôi đang đi làm nhiệm vụ. Trung trợn tròn mắt. Sếp điều tra ai ở đây? Cậu im đi, lằng nhằng. Khải Minh nhìn theo bóng cô gái kia đi khuất thì nói khẽ. Xuống văn phòng bảo vệ, kêu họ thu thập toàn bộ camera ngày hôm nay lại cho tôi. Cứ nói có chuyện quan trọng. Cô gái kia e thẹn. Anh Minh, cho em ngồi xe về cùng cơ quan, nãy em đi taxi qua đây. Người này thản nhiên. Tôi gọi taxi cho cô. Cô thông cảm nhé, tôi bị dị ứng mùi mỹ phẩm, trong xe kín gió, ngửi là tôi xỉu luôn đấy. Cậu ấy vừa nói vừa bước nhanh, còn người kia lắc đầu khó hiểu. Thì ra anh ấy không thích con gái điệu đà son phấn. Vậy mà từ mai mình sẽ không như vậy nữa. Mà cô gái hồi nãy là ai nhỉ? Cô ta đánh son đỏ chót, mặt chát phấn trắng bệch, còn hơn cả mình nữa cơ mà. Có khi nào là người quen của anh ấy không nhỉ? Anh Minh, đợi em với. Khải Minh ra ngoài vẫy cho cô gái này một chiếc xe taxi. Này, cô ngồi vào đi. Anh cứ gọi em là cô, sao không gọi tên của em cho gần gũi? Tôi đâu có biết tên cô mà gọi. Người kia á khẩu, há hốc mồm. Anh nói thật ý hả? Chứ chẳng lẽ tôi đùa. Đội mình có hai người là nữ, vậy anh biết tên bé kia không? Khải Minh lắc đầu. Không biết, mà cũng chẳng quan tâm. À, tại não bộ của tôi không ghi nhớ được tên phụ nữ, cô thông cảm nhé. Ai cũng vậy. À, tôi có nghe nghìn lần cũng không nhớ tên đâu. Em tên Như Nguyệt, anh không nhớ thì ghi vào. Trên đời lại có bệnh lạ như vậy nữa à? Như Nguyệt vào xe rồi vẫy tay tạm biệt, không quên mỉm cười khe khẽ. Anh ấy thật đặc biệt. Khải Minh trở về cơ quan, lẽ ra giờ này đã tan ca mà có việc khẩn cấp nên họp gấp. Trong phòng, mọi người đã tụ tập đông đủ. Bác Vũ bây giờ đã là thiếu tướng, bác ấy được chính phủ điều về chỉ đạo lần này. Khi tất cả ổn định, người đàn ông ấy mới cao giọng. Tôi là Trịnh Thiên Vũ, chức vụ thiếu tướng. Hôm nay tôi được điều về đây để cùng các đồng chí tóm gọn băng đảng Phượng Hoàng, bắt sống đồng bọn. Mọi người hết sức lưu ý, chúng có một sát thủ tên Thiên Tuệ, ngày mai sẽ tiến hành ám sát con trai của ông trùm. Nhiệm vụ của chúng ta ngoài bảo vệ cậu ấy còn phải tóm được cô ta. Vị thiếu tướng vừa nói, tay vừa cầm bút laser, bật nút hiện lên trên màn hình. Toàn bộ những ánh mắt cùng hướng lên để theo dõi. Hình ảnh một cô gái tóc ngắn, tay đút túi quần, đeo tai phone nghe nhạc. Ánh mắt cô ấy đang nhìn xa xăm ra phía biển cả. Khải Minh rút điện thoại, lén lén chụp lại bức hình, rồi hơi mỉm cười khe khẽ. Trung bỗng ồ lên. Báo cáo thủ trưởng, nay ở chỗ trung tâm mua sắm, tôi có gặp cô gái này. Bên cạnh, Khải Minh dùng gót giày dẫm mạnh lên chân người kia. Cậu ta nhảy tưng tưng nhăn nhó. Đồng chí nghiêm túc coi nào, đây không phải sân khấu để diễn hài. Trung liếc nhanh qua Khải Minh, thấy cậu ấy muốn bóp nát mình tới nơi thì lắp bắp. Tôi bị chuột rút. Bác Thiên Vũ nghiêm giọng. Tôi yêu cầu đồng chí hãy kể rõ, thấy cô ta đang ở đó làm gì. Thưa thủ trưởng, tôi thấy cô ấy cứu sống một cháu bé bị thang cuốn nuốt mất cánh tay. Trên YouTube người dân vẫn còn đang chia sẻ nhiều lắm, để tôi kết nối lên màn hình cho mọi người coi. Rất nhanh sau đó, đoạn video đã được trình chiếu công khai, ghi lại toàn bộ cảnh Thiên Tuệ ra tay cứu cháu nhỏ. Cô gái này hành động nhanh lẹ, quyết đoán, chuyên nghiệp, nhìn vào đủ biết là người cực kỳ giỏi võ. Mấy đồng chí chống cằm, há miệng nhìn không rời mắt. Công nhận sát thủ có khác, làm việc đâu ra đấy, đúng nhịp luôn, mà cô ta xem ra cũng có tình thương người đấy nhỉ. Đại tá Tân gần giọng, đôi khi điều mình thấy chắc gì đã đúng. Cô ta nổi tiếng giết người không chớp mắt, cớ gì lại đi giúp một đứa bé. Mà các đồng chí nhìn kỹ trên màn hình, phút thứ 2 phút 30 giây, cô ta tới sát chỗ nút bấm, đứa bé tự nhiên mới bị cuốn vào. Ông bố vẫn thản nhiên không lo lắng, mặc dù nó ngã từ phút 2 phút 15 giây, không thấy vô lý à? Rõ ràng đây là dàn dựng, mà chưa biết cô ta là mục đích gì thôi. Truyền thông nó như một con dao hai lưỡi, để hướng dư luận, dắt mỗi người khác. Mới có một clip ngắn mà dân tình đã tung hô cô ta như thánh sống đòi học hỏi nữa. Loạn, loạn thật. Nhìn cách ăn mặc, đầu tóc là đủ hiểu thuộc dạng đầu trâu mặt ngựa, chứ không có vừa. Cô ta còn dám ra tay với đồng chí Phùng, thoát khỏi nhà giam, đủ hiểu lòng dạ thâm hiểm đến mức nào. Khải Minh chậm rãi tiếp lời, đồng chí đúng là không có kinh nghiệm bên hình sự, nên khoản nhìn người kém quá. Thang cuốn chứ có phải tốc độ tên lửa đâu mà ngã xuống cuốn ngay sau một giây được. Tốt nhất đồng chí nên đi siêu thị nhiều lần để trải nghiệm thử. Còn về ngoại hình, mỗi người có một tiêu chuẩn đẹp xấu khác nhau, không thể nhìn bề ngoài đánh giá đạo đức bên trong được. Phiến diện quá. Ông Tân mặt đỏ gay, hất hàm. Tôi có kinh nghiệm 20 năm trong nghề, vây bắt biết bao tội phạm. Nhìn mặt sơ qua tôi đoán được 80% tính cách rồi. Khải Minh hai tay đan chặt vào nhau. Vậy đồng chí thử soi gương rồi nhận xét mình là người như thế nào. Chứ bản thân tôi cái gì cũng phải tang chứng vật chứng rõ ràng, không thể làm việc theo cảm tính. Ông Tân giận tới tím ruột, nhưng phải nghiến răng, không dám nói tiếp. Tại giờ mà nói thì khác nào tự bêu xấu mình. Bác Thiên Vũ giọng vẫn nghiêm nghị. Thôi được rồi, bây giờ chia thành 3 tốp. Tốp thứ nhất do Khải Minh chỉ huy sẽ phục kích ngoài cổng. Tốp thứ hai do Như Nguyệt tiếp cận con mồi. Tốp thứ ba do đồng chí Trung bảo vệ người dân xung quanh. Đừng rút dây động rừng để chúng biết mà tẩu thoát. Đại tá Hòa sẽ trực tiếp tham mưu đến tại hiện trường chỉ đạo. Tất cả ý kiến nghe theo đồng chí ấy. Nhiệm vụ lần này rất khó khăn, không được kinh động tới người dân, phải bảo vệ được con trai ông trùm sòng bài, đồng thời tóm được sát thủ. Các đồng chí phải hết sức cẩn thận và bọc lót cho nhau, tuyệt đối không được sơ sẩy. Các đồng chí đã rõ hết chưa? Chúng tôi đã rõ, thưa thủ trưởng. Được rồi, tan ca. Sớm mai các đội tập trung tự bàn phương án sao cho hợp lý nhất. Vị thiếu tướng nói xong, tất cả đều chút tiếng thở dài. Mọi người đứng dậy cúi chào rồi lui ra khỏi phòng. Đồng chí Minh ở lại, tôi có chuyện muốn nói. Khi tất cả đã về hết, bác Vũ gọi Khải Minh ngồi gần sát mình. Con quen biết cô gái tên Thiên Tuệ, phải không? Khải Minh giọng nhàn nhạt, con không quen. Vị thiếu tướng bấy giờ, cơ mặt mới giãn ra. Vậy là tốt, dù có quen cũng không được phép thể hiện. Còn bây giờ là bộ mặt của quốc gia, mỗi hành động lời nói phải chuẩn mực. Đừng để đám người xấu nó lợi dụng. Bác yên tâm, con biết rồi. Tối nay qua nhà bác ăn cơm, bác kêu bác gái nấu luôn cơm con rồi đấy. Bữa giờ về mà chưa qua bác. Khải Minh vội từ chối. Để khi khác đi bác, tối nay con nghiên cứu cho cuộc chiến ngày mai đã. Bác Vũ gật gù, tất cả trông chờ vào con. Khải Minh đứng dậy bước mau ra ngoài. Suốt quãng đường vừa lái xe, cậu ấy vừa đăm chiêu suy nghĩ. Ngày mai làm cách nào để cô gái kia thoát nạn. Nếu rơi vào cánh tay cảnh sát, chắc chắn cuộc đời còn lại của cô ấy sẽ trong lao tù. Cậu không thể lý giải được tại sao lại có niềm tin bất diệt với cô ấy. Biết cô ấy là người tốt, sẽ chẳng ra tay hãm hại ai. Nhưng mọi bằng chứng bất lợi hướng về người con gái này là không thể chối cãi. Thậm chí nếu bước đường cùng, cô ấy sẽ phải bỏ mạng. Về tới cổng, thấy căn biệt thự đã sáng đèn, Khải Minh đoán chắc em gái mình đang trong đó. Cậu chậm chạp bước vào. Thiên Kim nhìn anh trai ủ rũ thì giật mình. Sao đấy? Nhìn anh cù bất cù bơ, chán đời thế này, hay bị đá rồi? À mà không, cô ấy cá tính mạnh vậy, không thích anh đâu. Mẫu người cô ấy sẽ phải là... Nói tới đây, Thiên Kim dừng lại, làm Khải Minh khó chịu. Nghĩ sao không thích anh? Cô ấy không thích anh thì thích ai chứ? Vớ vẩn, mày cứ chờ đấy, rồi có ngày anh rước cô ấy về đây. Thiên Kim nhíu chặt mày. Anh bị bệnh à? Hay bị cô ta cho trúng bùa? Sao mà lấy cô ta được? Cô ta là sát thủ đấy. Anh nghĩ cho kỹ vào. Sẽ chẳng ai đồng ý đâu, mà cô ấy cũng không có kết cục đẹp. Anh đừng lún sâu vào vũng bùn, sau này người đau khổ nhất sẽ là anh đấy. Mai em dẫn anh đi bệnh viện mắt kiểm tra, chứ em thấy mắt anh bị hư hỏng nặng. Cả biển người đẹp mà lại nhìn trúng cô ta. Khải Minh khó chịu bỏ về phòng. Cậu ngồi trước máy tính, mở đoạn camera xem lại cảnh trung tâm thương mại hồi chiều. Thiên Tuệ đi vòng khắp lầu 1. Tại mỗi địa điểm, cô ấy dừng lại ghi chép. Khải Minh đều phóng to, nhắm theo tầm ngắm của Thiên Tuệ để đoán cô ấy sẽ đặt bom ở những vị trí nào. Có tất cả 7 vị trí đều có khả năng nguy hiểm. Thiên Tuệ dừng ở chỗ chậu cây cảnh hoặc trong thùng rác. Đây là những nơi cô ấy có khả năng sẽ giấu bom và vũ khí. Trên tầng 2, Thiên Tuệ chỉ dừng duy nhất ở gian hàng bán đồ quần áo sơ sinh rồi thoát ra ngoài bằng thang máy. Khải Minh mệt mỏi gọi điện cho phòng bảo vệ. Tối nay, các cậu sai người thu dọn hết thùng rác, cây cảnh ở trung tâm mua sắm. Tất cả đều không được sót lại hai vật đó ở tất cả các lầu. Toàn bộ thang máy dán thông báo ngừng hoạt động, đang sửa chữa. Tập trung một số bảo vệ lên lầu 2, cách xa chỗ gian hàng sơ sinh. Người bảo vệ giọng đầy lo lắng. Có việc gì quan trọng hả sếp? Không sao đâu, tại mai chúng tôi tập huấn ở đây nên báo trước cho các anh chuẩn bị. Lần này có một số đại tá, thiếu tá tham gia nên phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Người bảo vệ dè dặt. Sếp nói vậy tôi áp lực quá, để tôi kêu người đi làm luôn. Khải Minh tắt máy. Cậu sao chép hình ảnh Thiên Tuệ mới chụp hồi nãy qua máy tính, làm hình nền, lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô. Anh sẽ giúp em trở về đúng con người của em. Chờ anh. Vừa nghe tiếng mở cửa, Khải Minh vội gập máy, thấy em gái cậu chợt hơi gắt. Em không biết gõ cửa à? Con gái con đứa lớn rồi, phải biết lịch sự chứ. Thiên Kim chừng hửng bước lại, ra ngoài đóng sập cửa. Cốc, cốc, cốc. Khải Minh vò đầu chán nản. Còn điên. Cô gái kia xị mặt. Ra mà ăn cơm, ngồi bần thần cái gì nữa. Khải Minh đứng phát dậy theo sau ra ngoài. Bữa cơm hôm đó có cả hai anh em, chỉ cúi đầu ăn, không ai nói với ai câu gì. Đến cuối bữa, Thiên Kim lý nhí. Ngày mai có phải cô ấy sẽ gặp chuyện không hả? Em có giúp được gì không? Khải Minh nhìn sang em gái, cậu ngỡ ngàng. Tại sao? Thiên Kim hào hứng. Nãy em thử anh thôi, xem phản ứng như thế nào. Chứ thực ra em cũng rất ấn tượng với cô ấy. Ngày mai em sẽ cải trang, yểm trợ cho Tuệ. Địa điểm ở đâu? Khải Minh mắt sáng rực, bởi em gái cậu không chỉ thông minh, xử lý tình huống mau lẹ, lại còn rất giỏi võ. Nếu Thiên Kim đứng ra, sẽ dễ dàng giúp Thiên Tuệ tẩu thoát. Mai em hóa trang kín chút, đừng để người khác phát hiện. Chúng ta sẽ kết nối tín hiệu qua vật này. Em giúp cô ấy lui ra ở lối thoát hiểm, nhớ không được để Tuệ gây ra án mạng. Khải Minh lại ngăn bàn, lấy hai vật nhỏ giống như cái cúc áo đưa cho Thiên Kim. Dán vật này ở cổ áo, đeo tai nghe siêu nhỏ. Chúng ta trao đổi qua đây, mật mã như anh em mình trao đổi xưa giờ. Thiên Kim đổi giọng chớp ngay cơ hội. Em nhớ rồi, xong vụ này anh nấu cho em ăn một năm, chấp nhận không? Khải Minh mặt tươi tỉnh hẳn, không thành vấn đề. Cả đêm hôm ấy, Khải Minh cứ lăn sang trái, lại lăn sang phải, không sao chợp mắt được. Bởi cậu biết, nếu chỉ cần sơ sẩy, sẽ trả giá bằng cả sinh mạng. Trong đầu cậu đã vạch ra các phương án khác nhau và phương án dự phòng để đối phó cho trường hợp xấu nhất. Thiên Tuệ sau khi thăm dò tình hình, cô quyết định sẽ giết người đàn ông kia bằng vũ khí là một thiết bị giống như bút Parker có gắn đầu kim tẩm thuốc độc. Loại vũ khí này tinh vi đến mức chúng có thể dễ dàng giết chết một người nào đó mà không có bất cứ tín hiệu cảnh báo nào. Người bị bắn trúng sẽ chết ngay lập tức ở khoảng cách rất gần. Cô cố tình đánh lạc hướng đám cảnh sát để chúng đề phòng bom hẹn giờ, nhưng thực ra hoàn toàn không có bom ở chỗ này hết. Cô muốn họ phân tán lực lượng để dễ bề ra tay hành động. Vân Trang cũng được phân công nhiệm vụ hỗ trợ. Cô sử dụng súng bắn phi tiêu gây trụy tim. Mũi phi tiêu này có khả năng xuyên qua quần áo, không để lại dấu vết đáng kể nào trên da, ngoại trừ một nốt đỏ như vết muỗi cắn. Sau khi xuyên qua da, nó sẽ tự phân hủy và xả ra một lượng chất độc chết người được chiết xuất từ tự nhiên. Ưu điểm của loại vũ khí này là dễ dàng đánh lừa bác sĩ pháp y, khiến họ kết luận cái chết là do nguyên nhân tự nhiên. Cô ấy sẽ ở bên ngoài giúp sức. Sáng hôm sau, Thiên Tuệ trong vai một phụ nữ trung tuổi đang mang bụng bầu vượt mặt. Cô đi dép lê, đeo tóc dài, bịt khẩu trang và đeo kính râm. Trung tâm này dành cho thượng lưu nên người nào xuất hiện cũng đều che chắn kỹ lưỡng, ít ai để lộ mặt. Thiên Tuệ khệnh khạng dừng lại tại một quán cà phê. Cô chọn một góc phía trong cùng, từ đây có thể quan sát hết mọi chỗ ở lầu 1. Lâu lâu cô lại bắt gặp một vài người đáng nghi đi lại, họ cũng đang tập trung cao độ để tóm lấy cô. Chờ cả buổi sáng vẫn không thấy người cần tìm xuất hiện, nhưng Thiên Tuệ chẳng hề lo lắng. Cô thản nhiên lướt điện thoại coi tin tức. Đúng 11 giờ, chợt có tiếng người nhốn nháo. Bảo vệ cậu chủ. Một loạt vệ sĩ mặc toàn bộ đồ đen bao quanh lấy quốc trường, con trai của ông chủ Ma Cao. Người đó vẫn dáng vẻ nghiêm nghị bước vào. Cậu ta dừng lại ở lầu 1, tới cửa hàng vàng bạc đá quý. Bỗng tiếng chuông vang ầm ĩ, người dân bỏ chạy toán loạn. Cháy, cháy rồi, dập lửa. Trên tầng 2 gian hàng trẻ sơ sinh, khói đen mù mịt, ngọn lửa bùng lên dữ dội, chỉ nháy mắt đã lan sang các gian hàng bên cạnh. Mùi xăng sực nước khó chịu. Tập trung bình chữa cháy, nhanh lên. Người chạy huỳnh huỵch, người nọ chen lấn xô đẩy người kia. Họ vẫn không tài nào lý giải nổi ngọn lửa kia bắt đầu từ đâu, hung thủ ra tay bằng cách nào. Loa phát thanh vang lên. Trung tâm đang xảy ra một số sự cố, đề nghị mọi người thoát nhanh ra ngoài theo hướng dẫn của bảo vệ. Chúng tôi xin lỗi về sự việc đáng tiếc ngày hôm nay. Cô ơi, cô đi ra ngoài đi, chỗ này nguy hiểm lắm. Cô bé chủ quán vội giục Thiên Tuệ. Người con gái này chống lưng, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cô ấy đưa tay chỉnh lại chiếc bút trong túi áo, từ từ tiến lại gần cửa hàng trang sức. Khi cách mục tiêu chừng 3 mét, cô bỗng trượt ngã tay, ôm bụng kêu la. Ôi! Mấy người vệ sĩ thấy cảnh tượng này chạy ngay lại đỡ người phụ nữ mang bầu. Dưới chân cô, một dòng máu tươi bắt đầu chảy xuống đất. Con tôi, cứu lấy con tôi. Quốc trường vẻ mặt đầy lo lắng, cậu ấy sộc tới, cúi xuống nói khẽ. Mấy người, mau đưa chị ấy vào bệnh viện gần nhất để khám đi. Thiên Tuệ vật vã, túm lấy cánh tay của người đàn ông trước mặt van xin. Em ơi, con chị có sao không? Quốc trường chưa kịp trả lời thì thấy dưới bụng hơi nhói một chút như bị kiến cắn. Một người vệ sĩ vội cõng Thiên Tuệ chạy băng ra khỏi đây. Lúc này khu vực hỗn loạn hoàn toàn mất kiểm soát. Hai người vừa chạy cánh cửa chính chừng 5 mét thì quốc trường đổ gục, miệng phun ra ngụm máu. Cậu chủ, cậu chủ! Các chiến sĩ cảnh sát đồng loạt xông tới, chặn kín các lối ra vào. Vị chỉ huy cao giọng, đóng hết cửa lại, không cho phép ai được ra ngoài. Người vệ sĩ cõng Tuệ hơi lùi về phía sau. Ngay sát cửa chính, cả biển người đang bị giữ lại. Tiếng la hét khóc lóc om sòm, ai cũng kinh hãi. Họ bảo nhau, mọi người chen ra ngoài đi, nếu không chết chùm trong này đấy. Lầu 2, ngọn lửa bùng lên dữ dội lúc này, không có thể dập tắt. Tất cả các thiết bị chữa cháy huy động, nhưng đều bất lực. Mọi người lúc này không ai tuân thủ mà ồ ạt chen ra ngoài. Bấy giờ trung tâm hoàn toàn thất thủ, các chiến sĩ bị đẩy ngã cả xuống đất, cả biển người lao nhanh như một cơn gió ra ngoài. Thủ trưởng, bên đường xảy ra vụ hỏa hoạn ở khu chung cư, trong đó có rất nhiều trẻ em người già, chúng ta mau rút người qua đó hỗ trợ, không e là không kịp mất. Vị đại tá cau có khó chịu. Đồng chí Trung, dẫn một số người qua đó đi, tất cả còn lại tập trung dập lửa bên này. Tránh ra, chúng tôi không muốn chết ở đây. Cuối cùng mấy người cảnh sát phải để từng người rời khỏi đây. Tới lượt Thiên Tuệ, bỗng Như Nguyệt yêu cầu dừng lại. Chị mở khẩu trang ra, cho chúng tôi kiểm tra. Chỗ này ngay sát cửa chính, 30 chiến sĩ đứng ngay bên ngoài. Nếu bị phát hiện ở đây, không thể nào thoát được. Tuệ hơi thấp thỏm, cô ngặt nghẽo. Đau, đau quá, nhanh lên, tôi không chịu nổi nữa rồi. Như Nguyệt vẫn không chút quan tâm, cô ta tiến ngay lại, định đưa tay kéo khẩu trang để kiểm tra thì có tiếng la hét. Dì ơi, sao dì lại ở đây? Nhanh lên, đưa dì ấy qua bệnh viện. Thiên Kim mặt sáng ngắt, nhìn sang Như Nguyệt. Đây là dì của tôi, anh Minh có ở đây không? Như Nguyệt thấy em gái của Khải Minh thì vui vẻ. Kim, em đi đâu qua đây? Thiên Kim gạt vắt, khi khác chúng ta nói chuyện. Em qua đây đón dì mà không ngờ dì ấy bị ngã, đang mang bầu 6 tháng. Như Nguyệt vội giục, đưa dì ấy đi đi. Người vệ sĩ cõng Thiên Tuệ đi nhanh bên ngoài ô tô của Thiên Kim đang chờ sẵn. đặt cô ấy lên xe. Khi Thiên Tuệ đã ngồi an toàn trong xe, Thiên Kim lái xe một mạch ra văn phòng luật sư của mình. Cô gan to thật, ban ngày ban mặt dám ám sát cả con trai ông trùm, đúng là chán cơm thèm đất. Thiên Tuệ bỏ mái tóc già, ngồi dựa vào ghế, mắt nhắm hờ lại. Tôi cứu cô mà cô vô tình vô nghĩa thật, không cảm ơn được một tiếng. Thiên Tuệ nhăn nhó, cô ồn ào quá đấy. Thực ra Thiên Kim đã phá vỡ kế hoạch của Tuệ. Cô vốn dĩ muốn mắc kẹt lại để thu gom một số bằng chứng. Cô biết chắc chắn trong đó còn rất nhiều người của mình đang mắc kẹt lại. Cô chưa xử lý Thiên Kim thì thôi, chứ còn bắt cô cảm ơn nữa. Đúng là anh em họ luôn làm vướng chân người khác, phiền phức thật đấy. Thiên Tuệ nghe tiếng rất nhỏ của Nhật bên tai. Cậu thoát ra chưa? Thoát rồi. Mấy người của chúng ta đang bị bắt lại lấy lời khai. Mẹ bảo cậu nghĩ cách cứu họ ra ngoài. Vân Trang với tôi đang cho cháy tòa chung cư bên cạnh, để bọn cảnh sát phải tán mỏng ra để ứng phó. Tuệ lấy trong bụng bộ quần áo thay ngay trên xe, làm Thiên Kim há hốc. Có cần gấp gáp vậy không? Thiên Tuệ lần này hóa trang là một cô gái tóc dài ngang lưng, uốn lọn vàng hoe. Cô đập mạnh vào xe. Quay lại chỗ hồi nãy đi. Thiên Kim nghe mà ngỡ sét đánh mang tai. Cô điên à? Về lại đó khác nào tự chui đầu vào giỏ. Thiên Tuệ gắt lên. Quay xe. Thiên Kim hậm hực phanh gấp. Cô định thả cô gái này ở đây, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỗ này là đường ngược chiều, dừng ở đây chẳng bắt được xe, nên bắt buộc cô đành phải quay xe lại. Kệ xã cô, muốn làm gì thì làm. Thiên Tuệ lách lên ghế trước ngồi cùng Thiên Kim. Cô cúi người xuống, chân gỡ đôi giày thể thao. Cho tôi mượn. Thiên Kim sốc nặng. Thế tôi lấy gì mà đi? Cô biết giày Nike Mark Back to the Future the Best đáng giá bao nhiêu không? Thiên Tuệ không trả lời mà giật lấy đôi giày đi vào chân. May mắn vừa khít. Cô hơi cười. Vừa như in, tôi mượn mấy hôm tôi trả lại. Cảm ơn. Thiên Kim tiết đứt ruột, đang ngơ ngác thì Thiên Tuệ giục. Dừng chỗ này, cô đi trước đi. Xe vừa dừng, Thiên Tuệ đã chạy nhanh về hướng trung tâm mua sắm. Mấy người đi đường vẫn đang tụ tập lại xung quanh, vòng trong vòng ngoài hỗn loạn. Mấy thành phần đáng nghi do trong người có chứa vũ khí đều bị còng tay đưa lên thùng. Những chiếc xe chữa cháy đang phun vòi rồng gấp rút dập tắt ngọn lửa. Vân Trang cũng đã trà trộn vào giữa đám đông. Cô kéo váy cao hơn một chút, lại gần chỗ đại tá Tân. Cô đưa tay chỉnh lại mũi kim, hơi chích lên trên, vừa ấn nút thì bị bàn tay giữ chặt. Vân Trang vội giả như đang phẩy vết bụi trên váy, nhìn sang người bên cạnh, thấy Khải Minh, cô hơi bất ngờ. Có chuyện gì? Khải Minh kéo cô ra ngoài gằn giọng. Đừng ngu ngốc, ám sát ông ta hôm nay, cô chết tại đây, không còn đường mà sống đâu. Vân Trang không nghĩ người này nhìn ra vấn đề nhanh như vậy. Cô lảng tránh. Sếp nhìn nhầm rồi, oan tôi quá. Đại tá Tân liếc cô gái xinh đẹp, ăn mặc sexy thì bước lại lân la gợi chuyện. Cô là ai? Sao lại bị đồng chí Minh giữ lại? Chúng tôi cần kiểm tra người để coi cô có gì đáng ngờ hay không. Ông ta giơ tay tính sờ vào váy thì bị Khải Minh gạt phát đi. Cô ấy là bạn tôi, mang đồ cho tôi, không phiền ông động tay động chân làm gì hết. Đại tá ngắm kỹ Vân Trang một hồi lâu, thấy cô gái này mà rất quen. Mãi sau ông ta mới nhớ ra. À, chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Cô là con gái nuôi của đồng chí Phùng. Cô có còn nhớ hôm sinh nhật ông ấy, tôi và cô đã ngồi chung bàn không? Vân Trang mỉm cười. Vinh hạnh cho tôi quá. Không ngờ dân đen như mình lại có diễm phúc được đại tá để ý. Ông Tân nắm lấy bàn tay cô vuốt ve. Cô xinh đẹp như vậy, chỉ cần gặp qua một lần là sẽ nhớ mãi. Khi nào rảnh hay có việc gì khó khăn, cứ kêu tôi giúp được. Giúp được gì tôi sẽ giúp. Vân Trang giọng ngọt như mía lùi. Quý hóa quá, nhất định sẽ có dịp nhờ ngài giúp đỡ. Khải Minh bực bội. Xong việc thì về đi, công ty cô sa thải bây giờ. Vân Trang nhún vai rồi đi thẳng, không quên liếc nhìn qua Khải Minh một cái. Bà đồng chí cảnh sát phụ trách lái xe chở nghi phạm về đồn. Họ vừa đi cách trung tâm một đoạn, tới khu vắng người qua lại, thì thấy người đàn ông đang túm tóc tát vợ bồm bốp. Hắn ta đạp thẳng vào mặt vào bụng chị vợ. Chị vợ quỳ lại van xin. Trên xe, một đồng chí chạy xuống can ngăn. Này, làm cho gì vậy? Chị vợ ôm lấy chân người cảnh sát. Anh, cứu em với. Hắn ta là chồng cũ em, ly hôn được một năm rồi mà bị hắn quấy rối đánh đập suốt. Người chồng tay cầm cây tuyếp sắt chỉ thẳng vào mặt người kia. Mày cút, không phận sự thì đừng có xen vào. Hắn ta nói xong lại dí mặt người vợ xuống đường tát bôm bốp. Người cảnh sát nóng mắt chạy vào can ngăn thì bị người chồng hùng hổ phang ngay vào đầu. Người này ôm chặt đầu, máu tuôn xối xả. Hai đồng nghiệp ở trên xe vội cùng lao xuống. Tên kia vẫn vung tuyếp sắt điên cuồng chống trả. Lo sợ hắn ta làm liều nên hai chiến sĩ khuyên can: anh bình tĩnh, chúng ta từ từ nói chuyện. Người chồng gắt gỏng: tao đếch bình tĩnh, nó ngoại tình theo trai, bao nhiêu tài sản mấy chục năm tích cóp, nó nướng cho nhân tình hết, lừa bán cả miếng đất của mẹ tao. Giờ tao mất trắng, thử hỏi bình tĩnh kiểu gì. Mấy anh công an ngớ người nhưng giơ tay khuyên nhủ: pháp luật sẽ bảo vệ anh, nhưng không được hành hạ người khác, đặc biệt phụ nữ, nếu không anh sẽ bị cô ta quy cho tội hành hung gây thương tích. Tao giết nó rồi tao tự tử luôn, chết quá cho rồi chứ sống làm gì nữa. Thấy cậu ta phản ứng mạnh vậy, mấy người kia không dám manh động, chỉ đứng ra khuyên can. Phải cả nửa tiếng, một chiếc xe ô tô lao đến. Người phụ nữ trung niên quát: vợ chồng lên xe đi, có gì thì bảo ban nhau, ai lại đánh chửi nhau còn ra thể thống gì nữa. Bà ấy dìu cô gái kia lên xe, người chồng cũng hậm hực đi theo. Chiếc xe kia đi nhanh vun vút. Hai chiến sĩ kia đỡ người kia dậy: lên xe đi, cô tạm vết thương, lát qua bệnh viện rồi khâu lại, vết thương sâu đấy. Họ lên xe, lái thẳng về cơ quan. Tới đoạn ổ gà, họ nghe rõ tiếng uỳnh. Đồng chí bác nói nhỏ: khoan đã. Dừng xe tấp vào lề. Hai người kia vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn vội vã làm theo. Bác ra sau xe, thấy cánh cửa thùng mở toang, cậu nắm chặt tay đấm mạnh. Mẹ kiếp, chúng ta bị lừa rồi. Hai người còn lại cũng xuống xe, nhìn vào bên trong rỗng tếch. Toàn bộ đám nghi phạm đã không cánh mà bay. Chẳng cần nói họ cũng biết, hai vợ chồng hồi nãy là đồng bọn, chúng cố tình dàn dựng đánh lạc hướng. Người của chúng ở đằng sau phá khóa, giúp mấy tên kia tẩu thoát. Chết rồi, lần này chúng ta biết ăn nói sao? Bác run run ấn điện thoại gọi cho đại tá. Báo cáo đại tá, chúng tôi đã để nghi phạm trốn thoát. Đầu dây bên kia cũng hét muốn điếc tai, dù điện thoại để cách xa, vẫn nghe rõ mồn một. Lũ ăn hại, không tìm được chúng là các người lo mà viết đơn từ chức. Lại nói về Quốc Trường, khi cậu gục xuống, đã được các đồng chí gấp rút chuyển ngay vào bệnh viện. May cho cậu ấy giám đốc bệnh viện, bác sĩ Trịnh Tuệ Lâm, vừa về nước được một tiếng. Chính bà đã trực tiếp tham gia vào ca mổ. Ngay giữa bụng, một vết nhỏ màu đỏ, nhìn sơ tưởng chừng như mũi trích. Nhưng giám đốc này đã tiếp xúc với bao dạng tội phạm nguy hiểm. Mới sơ qua bà đoán ngay ra tình hình. Bà ấy phẫu thuật laser, lấy đầu kim mini siêu nhỏ, rồi tiến hành lọc máu. Giám đốc, để chúng tôi khám toàn thân, kiểm tra huyết áp, xác định cân khô, kiểm tra các xét nghiệm và các thăm dò gần nhất của bệnh nhân đã. Giám đốc ngắt lời: bỏ qua tất cả các bước lọc trực tiếp đi, tiến hành thủ thuật chọc kim vào cầu nối người bệnh. Các vị bác sĩ y tá răm rắp làm theo như một cái máy được lập trình sẵn. Khi kết thúc đuổi khí, bơm máu sẽ tự về tốc độ 50ml trên phút. Vị giám đốc nhấn vào nút blood pump và thực hiện các kết nối online, kết nối các đường máu bơm chống đông. Bác sĩ Lâm quan sát kỹ, theo dõi các thông số trong buổi lọc. Sau 4 giờ kết thúc buổi lọc, họ trả máu về cho người bệnh. Lúc này toàn bộ y bác sĩ thở phào, họ vỗ tay ca tụng: hoan hô giám đốc. Người phụ nữ kia tháo khẩu trang, hơi cười rồi nói khẽ: mọi người đều vất vả rồi, mấy y tá ở lại vệ sinh máy, đẩy cậu ấy qua phòng hồi sức. Nếu có gì bất thường, nhớ thông báo ngay cho tôi. Giám đốc lẽ ra vẫn đang vi vu trời tay với chồng, nhưng con trai gọi điện cầu cứu, nên cô ấy phải về gấp. May mà về kịp, nếu không lần này người đàn ông kia đã mất mạng. Người phụ nữ này ngẫm nghĩ, rốt cuộc tại sao con trai mình lại biết trước cậu ta sẽ bị ám sát. Cô tự nhủ, tối nay phải tra hỏi bằng được. Thiên Tuệ khi giải cứu được đồng bọn thì cô lại tiếp cận gần hiện trường để truy tìm manh mối. Không may cho cô, lần này đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát mặc thường phục trà trộn vào đám người dân. Họ thấy biểu hiện khác lạ của cô gái này thì vội liên hệ đồng đội, tập trung tóm sống với khẩu hiệu thả bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Thiên Tuệ đang đứng một góc thì bỗng có một cô gái đưa tấm bản đồ hỏi đường. Chị gái xinh đẹp, chị giúp em chỗ rạp chiếu phim ở đâu vậy? Em đi mãi không ra chỗ vị trí này. Thiên Tuệ cầm lấy tấm bản đồ, cô đang nhìn thì người bên cạnh nhanh như cắt đã tra còng vào tay Thiên Tuệ, một bên vào tay mình. Tuệ biết mắc mưu, muốn giãy giụa, nhưng còng càng nén chặt, cô bỏ chạy thì người kia càng giữ lại. Bắt lấy cô ta chính là sát thủ. Toàn bộ các chiến sĩ trinh sát tập trung hết lại, chĩa súng về phía cô gái này. Thiên Tuệ nhanh như cắt, đá mạnh vào chân người kia, tay vung một lực hết cỡ, kéo sát cô ta lại. Một tay kẹp cổ đối phương, tay còn lại thì dí súng vào đầu cô gái này. Chúng mày lùi lại, hay muốn nó chết tại đây? Đại tá Tân nhìn Tuệ nhếch mép, nổ súng bắn chết, không cần tra khảo. Năm chiếc xe con màu đen từ đâu lao tới, với tốc độ chóng mặt, lao thẳng vào đám cảnh sát. Có người bắn cả lên nóc xe, kéo lê một đoạn. Số khác ngã sõng xoài lên nhau. Cửa xe vừa mở có tiếng hét lớn. Lên xe! Trong nháy mắt, Thiên Tuệ lôi sành sạch cô gái kia theo. Chiếc xe đóng cửa rồi phi nhanh vun vút. Bốn xe còn lại cũng mau chóng tẩu thoát. Mấy người cảnh sát bấy giờ mới kịp định thần, rút súng bắn loạn xạ. Đại tá Tân gào lên điên loạn. Tập trung, bắt, giết hết chúng nó. Hai chiếc xe chuyên dụng huy động có mặt ngay lập tức. 30 chiến sĩ tinh nhuệ nhất lên đường làm nhiệm vụ. Họ ngay lập tức đuổi theo, đồng thời kêu gọi các trạm chốt giao thông cùng hỗ trợ. Trên xe, Thiên Tuệ rút trong váy chiếc kim nhỏ. Cô nhanh chóng vặn mở khóa, rồi còng luôn hai tay cô cảnh sát kia lại. Khỏi phải nói, cô ta bây giờ run như cầy sấy, mặt mũi xanh lét. Thiên Tuệ quắc mắt. Không lẽ, giết cô luôn? Người tài xế ăn mặc kín như bưng, không trả lời mà chuyên tâm lái xe. Chiếc xe hết đánh sang trái, rồi lại sang phải, chạy nhanh tới mức tìm muốn rớt hết cả ra ngoài. Phía sau, một loạt xe cảnh sát rú còi inh ỏi, cộng thêm cả hàng trăm chiếc phân khối lớn của động cơ cũng bám theo rất sát. Thiên Tuệ rút súng, cô đã sẵn sàng, lường trước được tình huống xấu nhất có thể xảy ra, cùng lắm là tử thủ. Nhưng nếu phải chết, cô cũng cho đám cảnh sát đó không toàn mạng. Người kia đánh xe qua các con hẻm rồi thông ra đoạn đường hiếm người qua lại. Ở đây đường rộng thanh thang, tập trung khu công nghiệp, lại đang giờ làm việc nên không hề có bóng dáng ai. Cậu ấy đạp ga lên mức cao nhất có thể. Cô cảnh sát nhào lên trước rồi lại bị bật lại phía sau. Xương cốt muốn vỡ ra từng mảnh. Thiên Tuệ vẫn hiên ngang chẳng hề biến sắc. Cô kết nối với người khác. Nghĩ cách giúp tôi cắt đuôi bọn cớm. Đầu dây bên kia im bặt, chỉ có tiếng gió vù vù, không hề có người lên tiếng. Cô chửi thề, còn bà nó, lần nào lúc lâm nguy, nó cũng vậy. Cô trong đầu nghĩ ngay vội đến Nhật, vội vàng gọi điện cho người kia. Giọng Nhật gấp gáp. Tuệ, chúng tớ đang bị mắc kẹt trong chung cư, chưa thoát được ra ngoài. Bên này kiểm tra gắt lắm, mẹ đang kêu người qua ứng cứu. Cậu cẩn trọng, tớ thoát ra sẽ tìm cậu ngay, nhớ đừng ngắt tín hiệu. Thiên Tuệ biết lần này chỉ có thể trông chờ vào bản thân, không ai có thể kịp thời giải vây cho cô. Cô nói với tài xế, qua đến đoạn đèn xanh đèn đỏ, rẽ trái, chúng ta phải vào rừng, máy ra mới thoát được. Người kia đầu đội mũ lưỡi chai cụp sát, mặt hơi gật đầu, cậu ấy lại phi nhanh theo hướng cô chỉ. Đám cảnh sát bắn như mưa đạn vào chiếc xe này, nhưng người tài xế rất giỏi, chỉ thông qua kính chiếu hậu mà luồn lách. Thiên Tuệ hạ kính thò đầu ra ngoài, cô nheo mắt, bắn hai phát vào lốp xe phía sau đang theo sát. Một tiếng nổ rầm trời vang lên, chiếc xe lảo đảo rồi tông hẳn vào tường. Chạy nhanh nữa lên, chậm như rùa bò vậy. Người tài xế không phản ứng, cậu đạp tiếp chân ga. Thiên Tuệ hơi bất ngờ, đập đầu vào cửa kính, máu tứa cả ra. Cô lăm lăm khẩu súng, mắt khát máu như muốn giết chết hết những kẻ đang muốn lấy mạng mình. Các xe sau vẫn đang đeo bám mỗi lúc một đông. Lúc này, một chiếc xe tải chở xăng từ cổng công ty đang chậm chậm lăn bánh. Chiếc xe lao quá nhanh mất đà thắng không kịp. Cô cảnh sát hét lớn, cẩn thận! Người kia đạp ga hết cỡ, lách qua bãi cỏ, vượt qua chiếc xe này. Đằng sau mấy chiếc xe ồ ạt lao tới, cùng mất lái đâm sầm cả vào nhau. Tiếng phanh xe cát mạnh xuống nền đường, tới ghê người. Những chiếc xe bị tông trực diện, khung méo mó, kính vỡ tan tành, một số chiến sĩ bị thương rất nặng. Kéo họ ra khỏi xe mau lên, xe sắp phát nổ rồi đấy. Tiếng người hò hét chạy tấp nập, mười mấy chiến sĩ máu me khắp người được nhanh chóng lôi ra ngoài. Họ được đưa lên xe, quay ngược về cấp cứu. Các xe còn lại tiếp tục bám theo, tiêu diệt bằng được. Họ vừa đi khỏi đoạn đường ngắn thì những chiếc xe cháy bùng lên, sáng rực cả một góc trời. Khói đen nghi ngút, nổ muốn rung chuyển mọi thứ, làm ai cũng kinh hoàng. Chiếc xe của Tuệ tới bìa rừng thì bất ngờ chết máy, khởi động mãi vẫn không nổ. Thiên Tuệ đá mạnh vào ghế. Mẹ kiếp! Cô mở cửa tháo chạy ra ngoài, người tài xế cũng vội vã bước theo cô. Họ chạy nhanh hướng sâu vào trong núi. Ở đây cây cối rậm rạp, xe không thể nào đi được, chỉ có thể quốc bộ. Họ không đi theo lối mòn mà đi theo đường gồ ghề khúc khuỷu. Những chiến sĩ cảnh sát đuổi tới đây thì bắt gặp chiếc xe đang đỗ chỉnh ình. Họ rút súng từ từ bước xuống, nín thở ra tay hành động. Hai chiến sĩ đi đầu rón rén bước tới, giơ cao khẩu súng sẵn sàng nổ súng. Nhưng cuối cùng thì phát hiện có mình cô gái đang bị còng tay, ngã dúi một góc. Chúng đâu rồi? Cô gái lắp bắp. Chúng chạy theo hướng kia. Các đồng chí, theo tôi. Mấy chục người chạy băng băng, đi đầu là đội trưởng Văn Trung. Họ vốn quen địa hình đồi núi nên khu vực này không hề bị làm khó. Thiên Tuệ chạy được một đoạn thì bất ngờ bị cành cây gãy đập trúng. Cô lao về phía trước ngã đập mặt xuống đất. Người đàn ông kia vội quay lại đỡ cô dậy. Thiên Tuệ bị đau, cô đứng dậy mà chạy tập tễnh không nổi. Tôi cõng cô. Thiên Tuệ giật mình khi phát hiện ra tiếng nói người kia, nhưng tình thế cấp bách, cô buộc phải làm theo. Khải Minh cõng cô tiếp tục tiến vào rừng sâu. Họ cứ chạy, chạy mãi, phía sau có tiếng loa vàng tới. Hai người, mau hạ vũ khí đầu hàng, chỗ này đã bị chúng tôi bao vây hết rồi, nếu cứ ngoan cố, chúng tôi buộc phải nổ súng. Thiên Tuệ bỗng thấy sau lưng có vật gì vương vướng. Theo quán tính, cô vòng tay ra sau, giật mạnh, thấy vật tròn tròn bằng hạt đỗ. Cô chau mày, tôi bị chúng nó theo dõi. Tuệ bóp nát vứt mạnh vật đó xuống đất. Cô xé vạt áo vứt vào cành cây, còn hai người họ vẫn chạy sang hướng đó. Đám cảnh sát tới đây thì mất dấu, đội trưởng Trung dừng lại phân tích. Chúng cố tình xé áo để đánh lạc hướng chúng ta. Chắc chắn chúng sẽ chạy theo hướng ngược lại. Mau lên, bọn chúng chưa chạy xa được đâu. Khải Minh cõng Tuệ chạy thêm một đoạn nữa thì cậu bỗng khựng lại, ánh mắt thất thần. Tuệ mở to mắt hết cỡ, ôm chặt lấy cổ người này. Sư tử? Sao lại có sư tử ở đây? Khải Minh nói khẽ. Đây là khu rừng sinh thái tự nhiên, nuôi thử nghiệm nên đã cắm biển báo đặc biệt nguy hiểm, cấm người dân vào đây. Thiên Tuệ giọng hơi ngập ngừng. Anh lên làm mồi nhử đi, để tôi thoát. Sau này nhớ hôm nay là ngày giỗ của anh, tôi sẽ nhang khói đầy đủ. Khải Minh như bị ai giáng mạnh vào đầu, cậu méo sạch mặt. Em có cần phải phũ vậy không hả? Anh mà chết thì ai lấy em? Thiên Tuệ lạnh lùng. Thả tôi xuống. Khải Minh từ từ đặt cô ấy xuống, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy người bên cạnh không ngừng. Con sư tử gầm lên, lông dựng đứng. Nó thu hai chân lại, lấy đà, rồi nhảy phốc về phía Khải Minh. Cậu nhanh nhẹn kéo Tuệ nhảy sang phải. Con sư tử vồ hụt thì xem chừng tức tối lắm. Nó cào đất rồi há mồm. Lần này nó quyết phải tóm gọn bằng được con mồi. Ánh mắt nó đảo sang cô gái mảnh mai kia. Nó chuyển hướng sẽ tấn công cô ấy trước. Khải Minh dường như đánh hơi thấy sự nguy hiểm. Cậu đẩy Thiên Tuệ xuống sau lưng mình, rút con dao nhọn mắt gườm gườm. Đi đi. Con sư tử kia chẳng hề nao núng. Nó lại gầm lên, chạy vòng vèo, hai mắt hào háo nhìn sang Thiên Tuệ. Khải Minh căng mắt để chú ý theo dõi nó. Đúng lúc nó chuẩn bị xông lên thì một đàn hổ ở đâu ồ à xông tới. Chúng quay tròn lấy hai người này. Con sư tử thấy tình hình căng thẳng thì chúi đầu lùi đi, nhưng mấy con hổ đã phi tới. Chúng há to mồm cùng nhảy bổ vào con sư tử để hỗn chiến. Những con hổ còn lại cũng lao vào giúp sức. Chỉ một lúc con sư tử đã bị thất bại thảm hại, nằm bẹp một chỗ. Khải Minh sợ chúng sẽ cấu xé con sư tử đến chết thì vội hú lên nói mấy tiếng. Kỳ lạ thay, tất cả những con hổ quay đầu nằm phục dưới đất. Khải Minh xoa đầu từng con một, tươi cười nhìn chúng. Mấy con kia chạy ngay lại Thiên Tuệ, liếm tay cô, rúc đầu vào người. Khải Minh từ từ lại gần con sư tử, thấy nó rách toác cả miếng thịt ở đùi. Cậu vội đi tìm kiếm xung quanh, thấy đám nhọ nhồi, cậu nhổ lên vò cho nát rồi giơ tay ra hiệu. Nằm yên, để tao đắp thuốc cho mày. Con sư tử hình như hiểu người này nói. Nó nằm im, không nhúc nhích, đuôi phe phẩy. Khải Minh đặt nắm nhọ nồi vào vết thương. Cậu xé mảnh vải trên áo cột lại vết thương cho nó. Từ khóe mắt con sư tử nhỏ ra giọt nước mắt. Vừa lúc này từ phía sau, Thiên Tuệ lao đến trước, kéo tay Khải Minh núp dưới lùm cỏ rậm. Họ vừa yên vị thì đám cảnh sát tới nơi. Những con vật kia đồng loạt đứng phát dậy, gầm gừ, cùng bước mau về phía bọn người mới đến. Khỏi phải nói, mặt họ đen kịt, chân tay luống cuống, hồn phách lên mây, co cẳng bỏ chạy mất mật. Mấy con hổ lập tức chạy theo, nhưng nghe có thấy tiếng hú quen thuộc thì chúng khựng lại quay đầu trở về. Thiên Tuệ tò mò dướn người lên trước, má chạm vào người kia làm Khải Minh muốn tan chảy cả da. Này, em thích tôi đến mức thế này rồi cơ đấy à? Thích thì phải nói, sao còn cố giấu? Thiên Tuệ nhíu mày giơ tay, tính đấm thẳng vào mặt đối phương, nhưng cậu ta đã nhanh hơn một bước. Khải Minh giữ chặt lấy hai tay, khóa được cả người cô, còn mình thì ôm trọn cô gái này vào lòng. Công nhận, cơ thể em có mùi thơm của hoa cỏ, đến hổ mà cũng bị em thuần phục, ghê thật. Thiên Tuệ giãy giụa, huých mạnh vào người, nhưng vô ích, cô càng phản ứng, người kia càng ôm chặt. Cậu ta mỗi khi gặp cô gái này là sự tôn nghiêm lạnh lùng, mất sạch. Tuệ, em ám sát quốc trường xong, còn tính ám sát ai nữa? Sau này chuẩn bị giết ai, phải nói anh trước, anh còn biết mà hành động. Thiên Tuệ cười nhạt, cô không nghĩ tên này bị điên nặng tới vậy, mà sao hắn lại vào được cảnh sát? Đúng là con ông cháu cha nên nó khác. Thả ra, người kia càng nham nhở. Tuệ, tại sao em lại theo đám người của Trịnh Kiều? Rút khỏi tổ chức đi, làm lại từ đầu. Thiên Tuệ nhăn nhó, tôi liên quan quái gì đến nhà anh mà năm lần bảy lượt anh làm hỏng đại sự của tôi? Tôi chưa lấy cái mạng chó của anh thì làm ơn im miệng lại. Khải Minh trố mắt, em hung dữ vậy thì sao con chúng ta làm thế nào? Sao lại không liên quan? Em là vợ anh cơ mà. Thiên Tuệ thở dài nghiến răng nghiến lợi, đồ thần kinh, đi chết luôn đi. Cô cố sức đẩy mạnh làm cả hai cùng ngã ra sau. Khải Minh vẫn ôm chặt lấy bụng, chân quặp chặt lấy người này. Cậu mặc kệ cho cô la hét om sòm. Em ồn ào quá đấy. Chân tay của người này cứng như còng kìm, làm Thiên Tuệ chỉ biết nằm im chịu trận. Hơn nữa các vết thương của cô vẫn chưa lành hẳn, lại vừa bị cành cây đập trúng, thành ra vẫn còn đau. Khi thấy Thiên Tuệ không nhúc nhích, Khải Minh bất chợt lật ngửa cô nằm xuống, còn mình thì leo lên trên. Thiên Tuệ hơi bất an, cô trợn mắt. Tính giở trò gì? Anh là cảnh sát, tôi là tội phạm đấy. Kệ, em là vợ anh. Thiên Tuệ ngán tới tận cổ với cái tên trời đánh này rồi. Không biết cô ăn ở kiểu gì mà bị hắn ám như ám tả. Cô còn đang mông lung thì thấy chiếc váy của mình bị tuột dần, lộ cả xương quai xanh. Này, tên chết tiệt, động vào tôi là tôi giết cả dòng họ nhà anh đấy. Khải Minh cười danh mãnh, chẳng trả lời mà nhẹ nhàng kéo sâu hơn nữa. Chẳng mấy chốc đã gần tới bầu ngực. Lúc này Thiên Tuệ mới thấm đòn, cô hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Lần này thực sự cô không thể thoát được bàn tay của người này, hắn ta giỏi hơn cô vài bậc. Khải Minh, tôi giết anh thật đấy, tôi chưa biết nói đùa đâu. Người đàn ông chẳng để cô ấy nói nữa, đã cúi xuống hôn mạnh bạo lên môi người kia. Cậu ấy luồn lách vào trong, quấn chặt lấy lưỡi của người con gái ấy. Thiên Tuệ đờ như khúc gỗ, cô chẳng kịp phản ứng, còn người kia thì vẫn đang chủ động. Nụ hôn ngọt như mật, làm cả hai cùng tê liệt sống lưng, tim đập thình thịch. Khải Minh vẫn cứ yên vị, giữ chặt lấy môi người đó không dừng, mắt nhắm nghiền cảm nhận. Thực sự không biết diễn tả cảm giác này thế nào, nó giống như đang lơ lửng lên bầu trời. Cả hai nhẹ bẫng không chút trọng lực, nụ hôn giống như một trận mưa rào sau những ngày nắng hạ, dịu nhẹ, ngọt mát. Khải Minh trong lúc đê mê nhất, tay cậu vẫn còn nhớ nhiệm vụ, kéo hẳn chiếc váy xuống nữa. Thiên Tuệ bây giờ như sực tỉnh cơn mê, cô cắn mạnh vào miệng người này, làm cậu ấy ngẩng mặt lên. Em hư thế, đang lãng mạn vậy mà bị em phá hỏng. Không được, làm lại. Thiên Tuệ van nài, anh làm cảnh sát cái quần què gì thế, lợi dụng tôi bị thương, định hãm hiếp đến tận cùng, xấu mặt cả lũ. Khải Minh cười như không có chuyện gì. Anh giúp em thay máu, cho hết giao du với bọn xã hội đen đấy, mà em chịu khó chút, sắp xong rồi. Thiên Tuệ mếu máo van nài, tôi sai rồi, không dám chọc giận anh nữa, anh tha cho tôi. Em mà cũng biết nói ra câu này ấy à? Nhưng mà anh giờ không kìm chế được nữa. Cảnh sát cũng là người chân mắt thịt, ai mà chẳng có nhu cầu sinh lý, ai bắt em cứ lảng vảng trước mặt anh làm gì? Thiên Tuệ khó khăn lắm mới nặn ra được nước mắt. Tôi muốn trao đổi điều kiện, anh nói đi, tôi đáp ứng. Em chắc chắn chứ? Thiên Tuệ nghi hoặc, cô ngẫm nghĩ rồi thận trọng trả lời, nếu trong khả năng của tôi. Khải Minh im bặt, tay kéo luôn hết chiếc váy xuống chân cô, giật luôn hai miếng dán ngực, cả cơ thể cô lộ rõ. Cậu ta dán chặt nhìn hai bầu ngực căng tròn bình phẩm. Công nhận, vợ mình cái gì cũng đẹp, lần này á, anh làm thật đấy. Cậu ta vừa nói, vừa xoa nắn, mặt đầy thỏa mãn. Thiên Tuệ kinh sợ gật đầu như búa bổ. Tôi chấp nhận điều kiện của anh, nói đi. Đôi bàn tay hư hỏng của người kia vẫn đang nghịch ngợm, cậu ghé sát vào vành tay cô thì thầm. Làm vợ anh nhá. Tôi đồng ý. Khải Minh tiếp lời. Muốn làm vợ cảnh sát, trước hết lý lịch phải sạch sẽ. Em lập tức rút khỏi đám người kia, tuyệt đối không được dính dáng tới họ. Thiên Tuệ ngập ngừng. Mẹ là người nuôi tôi từ nhỏ, không có bà ấy tôi đã chết rồi, không thể bỏ mặc bà ấy được. Khải Minh vội vàng giải thích. Bao năm qua em làm bao nhiêu việc như vậy, coi như đã trả hết ân tình năm xưa. Em đừng dại dột trở thành con rối cho bà ta điều khiển. Người đó thâm hiểm, chẳng có tình thương, sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ ai có ý định ngáng chân bà ấy. Nếu em không chịu quay đầu thì mãi mãi sống trong thấp thỏm lo âu, ngày ngày trốn chui trốn lủi. Em muốn cuộc đời vô nghĩa như vậy sao? Thiên Tuệ thực ra đã nghĩ rất nhiều tới vấn đề này, nhưng cô vẫn mông lung không biết bắt đầu từ đâu, rút khỏi như thế nào, bởi thế lực kia quá lớn mạnh, dù có trốn đến chân trời dưới bể, họ cũng sẽ không tha. Thiên Tuệ mặt ỉu xìu, bằng cách nào? Khải Minh mừng rỡ, chỉ cần em đồng ý, nhất định sẽ có cách. Yên tâm, anh sẽ ở cạnh em. Thiên Tuệ ấp úng, vì sao lại muốn giúp tôi? Người ta lại mất hết cái nghiêm túc hồi nãy, cậu bắt đầu trêu chọc. Vợ tôi nên bắt buộc phải giúp chứ, người khác á, tôi cho ngồi tù mục xương rồi. Khải Minh kéo váy lên như cũ cho cô gái ấy, nhưng mắt vẫn không nỡ rời. Còn nhìn nữa, tôi móc mắt anh. Khải Minh nhíu mày đỡ cô ấy dậy, phủi sạch đất cát trên người cho Thiên Tuệ. Cậu nháy mắt. Tôi trêu em tí mà em tưởng thật, nghĩ sao tôi làm em ở cái chỗ này. Tối mai về nhà chăn ấm nệm êm, làm có phải là thích không? Chỗ này muỗi kiến á, kình bỏ sừ. Cậu nắm tay cô đi men tiếp vào trong rừng. Thiên Tuệ ngạc nhiên vội hỏi, sao lại đi tiếp vào đây thế? Khải Minh chậm rãi đáp, bọn họ chắc chắn đang phục kích lối hồi nãy, giờ quay lại khác nào tự nộp mạng. Đúng lúc này điện thoại rung lên liên hồi, thấy số của đại tá Hòa. Khải Minh ngập ngừng rồi bắt máy. Cậu đang ở đâu? Sao cả ngày không thấy mặt mũi? Người này gằn giọng, tôi nhận nhiệm vụ quan trọng, tuyệt mật, không cần báo với ông, có gì giải quyết xong rồi nói. Cậu ấy tắt nguồn cái rụp rồi bực bội, đi hẹn hò mà cũng không xong. Đêm hôm ấy, cả hai người bị mắc kẹt lại trong rừng. Ở đây ngày nắng như thiêu như đốt, đêm đến thì lạnh cắt da cắt thịt. Họ chỉ biết hái mấy quả rừng ăn tạm. Đêm ấy Thiên Tuệ co ro một góc, gai ốc nổi lên từng mảng, hai hàm răng va vào nhau cồng cộc. Ở đây rừng thiêng nước độc, chẳng có chỗ nào để trú ẩn. Trời lại không chiều lòng người, nửa đêm gió thổi xào xạc, sấm chớp lóe sáng xé tan cả bầu trời đen kịt. Chỉ tầm mười mấy phút, trời đổ mưa rào. Khải Minh chẳng biết làm gì, cậu cởi tấm áo choàng lên người Thiên Tuệ, kéo sát cô ấy vào người. Thiên Tuệ không chịu lạnh nổi, vẫn cứ run bần bật. Hai người họ ướt sũng như chuột lột. Lạnh, lạnh. Khải Minh siết chặt hơn nữa, cậu gấp gáp hôn lên môi cô. Em nhắm mắt lại ngủ một giấc, sẽ qua mau thôi. Đừng nghĩ nữa, có anh ở đây rồi. Vân Trang và Nhật sau một hồi chật vật cũng đã thoát khỏi chung cư bằng đường ống nước. Nhật thoát ra ngoài thì vội liên lạc với Thiên Tuệ, nhưng chỗ ấy hoàn toàn ngoài vùng phủ sóng. Vân Trang thấy cậu lo lắng không yên thì khuyên nhủ, cô ấy chắc đang ở nhà chờ chúng ta, Thiên Tuệ sẽ không sao đâu, nếu cô ấy gặp nguy hiểm mẹ đã báo rồi. Thấy Trang nói có lý, Nhật khẽ gật đầu. Hai người lái xe về khu biệt thự. Bà Trịnh Kiều đang ngồi giữa phòng khách ôm con mèo nhỏ. Thu Hòa với Ngọc Huyền đang quỳ dưới đất. Có chuyện gì vậy mẹ? Bà trùm sắc mặt khó coi. Thiên Tuệ đâu? Sao nó không về cùng các con? Nhật kinh sợ. Cô ấy vẫn chưa về hả mẹ? Lúc cô ấy gọi con ứng cứu, con đang bị mắc kẹt, toàn bộ người của ta đã được Tuệ cứu ra hết. Bà trùm liếc nhìn Ngọc Huyền. Nó gọi cho mày, tại sao không trả lời? Cô gái tên Huyền hoảng loạn. Mẹ, mẹ ơi, con không có biết, đường truyền không có nối vào máy chủ. Không tin, mẹ cứ kiểm tra thử. Con cả ngày liên lạc với Vân Trang, chỉ cho họ cách thoát ra. Người phụ nữ này đứng lên, bước lại gần Thu Hòa. Tao cho mày 5 phút để giải thích. Chuyện này là như thế nào? Thu Hòa run bần bật, nắm vội lấy vạt áo người phụ nữ đứng trước mặt, lắc đầu nguẩy nguẩy. Mẹ, con bị oan, con không biết gì hết. Cả ngày con bị ốm lê lết nằm một góc, chứ con không có bước vào phòng bí mật. Con cũng không biết tại sao tín hiệu của gọi lại chuyển sang máy con. Con không biết gì hết. Bà trùm cười khẩy. Mày ăn no nên dừng mỡ, không gây chuyện với nó là mày ăn không ngon, ngủ không yên, có phải không? Được, vậy tao chiều mày. Thằng Công với thằng Hưng lôi nó ra ngoài sân, dốc ngược người nó vào cái cột cây sắt kia. Mang cho tao cái roi điện. Hình như nó thấy tao hiền quá nên giờ ngồi lên đầu tao luôn rồi. Hai người kia vội vàng y lệnh kéo Thu Hòa ra sân dốc ngược cô ta lên. Người này đầu tóc rũ rượi, cơ thể vẫn xanh xao. Cô ta nước mắt tuôn xối xả. Mẹ ơi, con không có làm, con bị oan, con không dám. Người đàn ông tên Hưng hai tay dâng lên chiếc roi kính cẩn, loại này bên ngoài ghi 1000 vôn. Bà Trịnh Kiều ném ngay chiếc roi xuống đất, quắc mắt lại. Cầm cái 150.000 vôn, loại mạnh nhất ra đây cho tao. Nghe câu này mà tất cả như toát mồ hôi hột, nhưng tuyệt nhiên không ai dám van xin, bởi hơn ai hết họ hiểu tính bà trùm. Nếu bà ấy đang tức giận, càng lạy lục sẽ càng khiến người đang chịu phạt bị nặng hơn, và ngay cả bản thân người xin hộ cũng mang họa. Chiếc roi này có tên gọi là Police 918, thuộc dòng roi điện cực mạnh, có khả năng phóng ra luồng điện cao thế. Nếu chạm vào đối phương trong thời gian chưa đến 1 giây sẽ gây ra những cơn co thắt cơ đau đớn. Chạm vào trong khoảng thời gian từ 2 giây đến gần 3 giây sẽ gây co thắt cơ, đồng thời làm mất tinh thần. Chạm vào trong khoảng từ 3 tới 5 giây sẽ gây mất phương hướng, mất cân bằng cũng như khả năng kiểm soát cơ thể, từ đó làm choáng váng đối phương trong thời gian khoảng từ 5 đến 10 phút. Ngoài ra, nạn nhân cũng sẽ bị mất khả năng tiếp thu trong thời gian từ 30 đến 60 phút. Bà ta khởi động nút màu đỏ, ấn lên vị trí cao nhất rồi bất ngờ quất vun vút vào người cô gái kia. Thu Hòa co giật liên hồi, gào thét lên. Mặc cho cô ta co giật như điên loạn, mặt méo mó kêu la như bị chọc tiết, bà trùm vẫn không dừng lại. Cứ cách mấy giây, bà ta lại quất thẳng vào người. Thu Hòa cả người vô thức giật đùng đùng, không còn sức mà than khóc, mặt đờ đẫn cả đi. Chỉ trong vòng vài phút, cô ta đã ngất xỉu. Bà Trịnh Kiều nhếch mép. Vô dụng. Ông Hình từ trong nhà chạy ra, thì thầm điều gì nghe không rõ. Chỉ biết bà ấy hơi ngạc nhiên, rồi quay sang nói với đám người này. Thả nó ra, quăng vào phòng, kêu mấy tên bác sĩ qua thăm khám. Vân Trang vội chạy lại đỡ Thu Hòa, cùng mấy người cởi dây, rồi cõng cô ấy về phòng. Nhật sau khi kiểm tra một hồi thì nói khẽ. Chỉ bị sốc điện, không sao đâu, nghỉ ngơi chút là hết. Cậu nói xong thì kiếm cớ ra ngoài tìm Thiên Tuệ. Vân Trang kiếm cái khăn sạch, nhúng nước rồi lau mặt cho cô gái này. Mấy ngày nay, tai họa liên tiếp ập đến. Vân Trang cũng biết Thu Hòa không có gan để làm việc này, nhưng vẫn chưa tìm ra được kẻ cố tình chơi cô ấy một vố đau đến như thế. Cô lấy điện thoại lướt tin tức, như sực nhớ ra điều gì, vào phần tìm kiếm, nhấn từ khóa, Nguyễn Khải Minh. Trên mạng, rất ít hình ảnh về cậu ấy. Cô kiếm mãi mới ra tấm hình người này đang chơi gôn thì mau chóng tải về máy. Chẳng hiểu sao, mỗi khi thấy ánh mắt cậu ấy, trái tim cô lại đập loạn xạ. Người này đã cứu cô 2 lần, lúc nào cũng để cho cô có cơ hội thoát thân. Vân Trang thầm nhủ, có khi nào anh ấy thích mình không nhỉ? Nếu không thích, tại sao lần ở khách sạn, lúc chuẩn bị định cắt dây, thấy mình thì dừng lại? Còn nữa, lúc Lão Hòa định sàm sỡ, thì anh ấy nhanh tay gạt phát, rồi ra mặt khó chịu. Anh ấy không coi mình là sát thủ, cũng chẳng khinh rẻ mình. Cô ngẫm nghĩ rồi lại thơ thẩn cười tủm tỉm. Cô đang nghĩ cách nên làm gì để gặp lại và nói lời cảm ơn Khải Minh. Ngọc Huyền từ phía sau thấy bạn cứ ngây người, cô vội chụp lấy điện thoại nhìn ảnh người kia, cô hốt hoảng. Này, cẩn thận mẹ biết là cậu chết đấy. Chúng ta tuyệt đối không được phép có tình cảm nam nữ. Đằng này người ta còn là cảnh sát, không được đâu. Vân Trang xị mặt, cậu nghĩ đi đâu vậy? Anh ấy cứu mình 2 lần nên mình thấy mang ơn thôi. Ngọc Huyền trố mắt, không dám tin đây là sự thật. Anh ta cứu cậu ấy à? Rồi xong rồi, chắc chắn người này đã bị nhan sắc của Trang tiểu thư nhà chúng ta hạ gục. Đúng là anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân, mà có người đàn ông nào không bị cậu hấp hồn đâu. Chỉ có duy nhất Lão Nhật mù mắt mới thích con Tuệ thôi. Vân Trang vội bịt chặt miệng, nói khẽ thôi, mà vụ của Tuệ là sao? Nãy tớ vẫn chưa hiểu. Ngọc Huyền giải thích, cô ta kết nối vào máy tớ, nhờ chỉ đường trốn thoát, mà không hiểu sao đường truyền lại vào máy Thu Hòa, nên không ai trả lời. Tớ cũng chưa có thời gian kiểm tra lại, có thể do lỗi hệ thống, hoặc có người cố tình làm như vậy. Vân Trang vẫn còn ngỡ ngàng. Chết rồi, vậy Tuệ giờ sao? Ai mà biết, cô ta là ma trên đất, chết làm sao được mà lo. Mà lỡ có chết thật, cũng chả ảnh hưởng gì tới mình, nghĩ làm gì cho mệt óc. May là chỉ con đó bị truy nã, còn tất cả chúng ta đều được Lão Hòa bảo kê, nên tạm thời vẫn an toàn. Ai bắt nó ngu thì dáng mà chịu. Vân Trang có chút buồn bã. Cậu ấy tại tính khác người, không thích luồn cúi nên mới vậy. À mà ngày mai tổ chức tiệc mừng bí thư thành phố nhậm chức, mẹ bảo chúng ta ăn mặc đẹp tới đó để lấy lòng quan chức, chắc chắn Khải Minh cũng sẽ tham gia. Ngọc Huyền lườm nguýt, gớm, thấy trai là tơm tớp cái mặt lên kìa, mai trang điểm ăn mặc cho sexy vào, đảm bảo hắn ta không nhìn cho lòi con mắt, tớ không phải làm người. Vân Trang cười khúc khích, nhéo mạnh mạng sườn của Huyền. Cả ngày hôm đó cô chỉ lo chuẩn bị quần áo thật đẹp để ngày mai đi gặp người đàn ông ấy. Thiên Tuệ sau một hồi dầm mưa thì bắt đầu mê man bất tỉnh, cả người nóng hừng hực, không còn nhận biết được xung quanh. Khải Minh sợ cô sẽ gặp chuyện nên trong đêm cõng cô trèo đèo lội suối, tới gần sáng mới thoát ra được khỏi khu rừng. May mắn là đi nhờ được chiếc xe chở củi để ra ngoài đường lớn. Từ đây cậu ấy bắt taxi về thẳng khu biệt thự của mình. Vào tới nhà, cậu mong chóng thay bộ quần áo trên người Thiên Tuệ và chút sữa ấm đổ vào miệng để cô có sức. Nhưng sữa vào miệng là bị trào hết ra ngoài. Khải Minh bất đắc dĩ ngậm từng ngụm sữa rồi từ từ cho vào miệng Tuệ. Một lúc thì cũng hết ly sữa. Cậu kiếm thuốc hạ sốt nghiền cho nát rồi làm như cách này truyền thuốc cho cô. Quả nhiên cách này hiệu nghiệm như thần. Tuệ nằm say sưa không biết trời đất, lâu lâu lại rên hừ hừ, lúc nóng lúc lạnh. Khải Minh bật điều hòa ở mức vừa phải, cậu ngồi bên cạnh, nắm tay cô khuyên nhủ. Đã qua rồi, em ngủ đi. Lúc này cậu mới có thời gian quan sát thật kỹ khuôn mặt của Tuệ. Cô ấy không xinh đẹp mỹ miều, chẳng là lướt dịu dàng, mà không hiểu sao cậu yêu nhiều đến thế. Giống như tình yêu sét đánh mới gặp mà đã thấy người đó là một nửa bấy lâu kiếm tìm. Mỗi khi không thấy cô là cậu nôn nao khó chịu. Khải Minh ngay từ nhỏ đã mắc bệnh lạ, kiểu khắc tinh với con gái. Cậu không thể nhớ nổi tên những người con gái khác, thậm chí thấy họ là lùi mất, không muốn tiếp xúc. Chỉ duy nhất cô gái này, cậu lại tìm đủ mọi cách để biết tên cô bằng được. Hình ảnh cô cứ khắc sâu trong tim cậu, ngày một rõ nét. Nhiều lúc cậu vẫn tự hỏi lòng mình, tại sao lại chọn yêu cô ấy, bởi hai người là hai thế giới đối lập, không thể dung hòa. Nhưng mỗi khi thấy cô gặp nạn, cậu lại điên cuồng, tìm đủ cách để cứu cô, bất chấp mọi thứ. Dần dần, cậu quen với cách làm việc của cô ấy, còn mình thì đi thu dọn tàn cuộc hậu quả mà cô gây ra. Cậu vẫn nuôi hy vọng sẽ có một ngày cô hiểu tấm chân tình của mình mà quay đầu. Khải Minh vừa đưa tay lên má Tuệ thì có tiếng chân người bước vào. Cậu đang bất ngờ không biết Thiên Kim sao lại về giờ này, bởi chỉ có con bé mới biết mật mã mở cửa. Bắp cải của ba ơi! Khải Minh giật bắn người khi nghe âm thanh quen thuộc kia. Cậu lấy chăn đắp vội cho người Tuệ, còn mình thì phi nhanh ra ngoài, đóng chặt cửa lại. Ba, mẹ! Hai người kia thấy con trai luống cuống, còn chưa kịp mặc áo, thì thắc mắc. Con làm gì mà như ba đuổi thế? Đâu có, tại con mới chạy máy tập nên hơi mất sức. Người ba giang rộng tay. Bắp cải, ba nhớ con quá. Lại đây ba coi xem, dạo này có khỏe hơn không nào? Khải Minh mặt nhăn nhó. Ba à, con lớn rồi, ba đi đâu cũng bắp cải, bắp cải. Phải giữ hình tượng cho con với chứ. Người kia chống chế. Nhà mình làm gì có ai ngồi ngoài, ba thích gọi con như thế. Cho ba gọi đi, có người lạ ba không gọi nữa. Người vợ lắc đầu ngán ngẩm. Chán hai ba con nhà ông, già đầu rồi mà như đứa con nít. Mà sao nhà cửa bừa bộn thế, ba đi dọn dẹp cho con đây. Đợi ba chút xíu là xong, ba này sang đây nấu ăn để mừng con trai trở về. Khải Minh vội ngăn hai người lại. Không được, hai người qua nhà Thiên Kim đi. Con phải lên cơ quan luôn, có việc quan trọng lắm. Người mẹ bình thản. Thì con cứ đi đi, ba mẹ ở nhà cũng được, chẳng sao đâu. Thiên Tuệ ở trong nhà, nghe có tiếng ồn ào, cô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều vội bước ra ngoài. Hai người kia thấy cô gái này thì đánh rơi cả bịch đồ ăn trên tay đang cầm. Trước mặt họ một cô gái tóc ngắn đang mặc mỗi chiếc áo sơ mi của Khải Minh. Con trai mình lại mặc độc chiếc quần xà lòng. Không cần nghĩ, họ cũng thừa biết hai đứa nó làm gì. Mẹ Lâm trố mắt. Cô ấy là ai? Sao lại ở trong nhà con? Mà con mới về nước sao mà đã quen nhanh thế? Mẹ dạy bao nhiêu lần rồi? Quen ai phải quen tử tế, không được quen qua đường rồi bỏ rơi con nhà người ta cơ mà. Bà Trấn Hảo và cô gái kia ánh mắt giao nhau hồi lâu rồi khẽ cụp xuống. Ông ấy kéo vợ đi rồi nói nhỏ: vợ chồng mình già rồi, đừng quan tâm tuổi trẻ, xưa em cũng máu lửa vậy còn gì, con hơn em là nhà có phúc. À, không sao không sao, hai đứa cứ tiếp tục đi, bà treo thưởng, cứ sinh được một đứa là một căn biệt thự, nhanh nhanh mà sản xuất. Mẹ Lâm cầu có, còn đang muốn nói tiếp thì bị bà Hảo kéo ngay ra ngoài. Mình, sao bắp cải lại thành ra thế này được nhỉ? Ôi không được, em phải vào xem lại thế nào, có khi nào em nhìn nhầm hay không? Bà Trấn Hảo cười tươi: nhầm là nhầm thế nào, chẳng qua xưa giờ chưa gặp đối tượng nên con mới thế chứ, giờ gặp rồi phải bung lụa chứ. Em không thấy xưa anh cũng vậy à? Muốn có vợ phải mặt dày, không á thằng khác nó cũa mất. Bắp cải thật không uổng công anh dạy dỗ từ nhỏ. Mẹ Lâm bĩu môi: dạ, ai đời con mới một tuổi đã dạy làm bom xăng đi tán gái, chịu với ba con hai người, lớn lên cái mặt y như ba nó, cứ trơ lên, nhìn đã muốn táng vào mỏ rồi. Mà cô gái kia thấy mạnh mẽ quá, em cứ tưởng gu con mình phải nhẹ nhàng yếu đuối lắm chứ. Người chồng trưng hửng, nhìn đi nhìn lại thì cô gái kia vẫn không xinh bằng em. Bây giờ em xinh, nhưng mà xưa là xinh lắm, xinh kiểu tiên nữ giáng trần, 4.000 năm mới xuất hiện một lần trong truyền thuyết ý, làm anh đấu đá mãi mới giành giật được. May là hồi đó anh cứng đấy, chứ vào thằng nào nhu nhược là bây giờ á, mồ đã xanh cỏ lâu rồi. Người phụ nữ phá lên cười: không nhận, anh nói em mới để ý, cô kia cá tính mạnh quá, lại tóc ngắn vậy, em nhìn thấy không được quen. Ôi giời ơi, em không cần nghĩ ngợi, bắp cải có mắt nhìn người lắm đấy, không phải lo đâu. Giờ em lo làm sao á, sinh cho anh thêm đứa cà rốt nữa. Năm nào em cũng hứa với hẹn, mà có thấy đâu. Mẹ Lâm rùng mình: anh điên à, đầu hai thứ tóc rồi còn cà rốt cái gì ở đây, thiên hạ người ta cười cho thối mũi. Nhà nước đã nói, dù gái hay trai, chỉ hai là đủ, anh tính làm phản à? Bà Hảo cười hành hạch: kệ, anh chẳng quan tâm, nhà mình phải đủ nguyên liệu làm kim chi mới ngon được, vẫn thiếu mất cà rốt. Mẹ Lâm cứng họng không biết trả lời sao, chỉ biết kéo chồng đi về nhà, tối nay sẽ hỏi bắp cải cho ra lẽ, xem gốc gác cô gái kia là ai. Anh bị tâm thần thì kiểm tra mà đi chữa đi, suốt ngày bám theo tôi làm gì, thiếu gì gái đẹp mà không theo. Khải Minh mặt ngô nghê: vợ nói vớ vẩn cái gì đấy, anh đâu có ngắm gái bao giờ đâu, em là vợ anh thì anh phải theo em chứ. Thiên Tuệ thở dài bất lực, cô đấm mạnh tay vào không trung rồi bỏ đi. Khải Minh vừa chạy theo vừa nói: vợ đi cẩn thận, ngã bây giờ, anh dẫn vợ đi mua đồ rồi hãy đi ăn, chưa mặc vậy đi ăn không được hay cho lắm, người ta để ý đấy. Thiên Tuệ thừa hiểu, phải kiếm đồ mặc thì mới mò mặt về nhà được, chưa giờ ăn mặc kiểu này về chỉ còn đường chết. Cô cắn răng đi theo người kia, nhìn thấy cậu ấy là cô chỉ muốn lao vào bóp chết. Khải Minh chở cô tới một shop thời trang nữ, cậu nắm tay cô dắt vào, nhưng người kia gạt mạnh tay ra: đừng có khùng nữa, tránh xa tôi 3 mét. Hai cô gái bán hàng xì xào: xấu người còn đồng đảnh, nghĩ sao người yêu đẹp thế kia còn bày đặt làm minh làm mẩy. Một cô gái óng ẹo bước ra, liếc mắt đưa tình nhìn Khải Minh: em có giúp được gì cho anh không ạ? Tôi mua đồ. Cậu theo sát người kia, cô đi cậu cũng đi, cô ấy dừng thì cậu cũng dừng lại. Thiên Tuệ lựa mấy bộ váy xẻ sâu hở bạo, nhưng Khải Minh vội thu lại: không được ăn mặc thế này, em phải ăn mặc kín đáo vào. Đến nước này thì không còn nhẫn nhịn được nữa, cô đá mạnh vào xương bánh chè của người kia, làm cậu gục hẳn. Đồ điên, tôi mặc kiểu gì liên quan quái gì tới anh? Khải Minh đau đớn nhưng vẫn ôm chân Thiên Tuệ: anh là chồng em, vậy nên anh có quyền. Hai cô bé kia trợn mắt, há hốc mồm nhìn đôi vợ chồng mới tới, họ chưa từng thấy trường hợp nào như thế này bao giờ. Anh còn không buông chân tôi, là tôi đá một phát anh dí tường, anh tin không? Tin, tin chứ, ai chứ, em nói gì anh cũng tin. Thiên Tuệ vò đầu bứt tai bực bội: trời ạ, à, sao tôi vớ phải loại khùng nặng vậy? Khải Minh vừa túm chân vợ vừa gào to: lấy mấy chiếc váy dài tới đầu gối kín đáo cho tôi, loại nào mà đắt nhất ấy, gói hết vào, màu sắc trang nhã chút. Người bán hàng thấy thế vui mừng nhanh chóng lựa vài chiếc cho vào túi đưa cho Thiên Tuệ: của quý khách đây ạ, xin cảm ơn quý khách. Khải Minh lấy vội một chiếc váy đẩy Tuệ vào phòng thay đồ: em thay tạm đi, xong anh dẫn em đi ăn, qua giờ em chưa ăn chắc đói rồi. Trong lúc cô ấy đi thay đồ, một nhân viên mon men tới gần đưa cho người này danh thiếp: đây là số điện thoại của em, cần gì anh cứ gọi. Cô ấy giơ tay ra, nhưng người kia đứng dậy đi sang chỗ khác, ánh mắt vẫn không rời khỏi phòng thay đồ. Cậu ấy hết đứng lại đi, chốc chốc nhìn đồng hồ. Phải 15 phút sau Tuệ mới bước ra. Khải Minh mặt mũi hớn hở ngay tức khắc, tay suýt xoa. Vợ thấy anh có mắt nhìn đồ không? Đấy, mặc thế này có phải là đẹp không? Mai anh qua trung tâm lớn mua thêm cho em, vứt hết mấy cái bộ đồ cũ của em đi, nhìn chẳng giống ai. Thiên Tuệ bước ngay ra xe, chẳng thèm tiếp lời. Khải Minh lại cuốn cút đi theo, cúm núm nhìn thấy tội. Cậu ấy dẫn cô tới một quán ăn hải sản. Ở đây quán nhỏ tít trong hẻm nên không ai để ý. Cậu gọi một loạt món ăn ngon. Thiên Tuệ bụng đói cồn cào, thấy đồ ăn thì chẳng ngần ngại, ăn cho bằng hết. Khải Minh lâu lâu mới gắp miếng cho vào miệng, còn ngồi nhìn cô ăn mà thấy ngập tràn hạnh phúc. Khi đã ăn xong, Thiên Tuệ mới cất tiếng. Tôi mượn điện thoại. Hiếm khi cô ấy mở lời trước, làm Khải Minh mừng rơn. Cô cầm điện thoại vừa mở lớp khóa, khi thấy hình mình thì hơi ngạc nhiên. Tuệ bấm một dãy số dài, ấn nút gọi mãi tới lần thứ ba thì đầu dây kia mới bắt máy. Nhật, đang ở đâu? Mau qua chỗ công viên Thảo Nguyên đón tôi. Nhật thấy Thiên Tuệ thì mừng rỡ. Đợi mình chút, mình đến ngay đây. Tuệ tắt máy đưa trả lại cho người đối diện. Chờ tôi đến công viên đi. Khải Minh có chút tiếc nuối. Vậy khi nào em mới rời khỏi tổ chức? Tôi cần chút thời gian để sắp xếp. Khải Minh không quên dặn dò. Lúc nào mà rảnh, em nhớ gọi điện hoặc nhắn tin cho anh. Nhớ có việc gì, phải báo anh trước. Không được giết người vô tội. Đây là đại kỵ. Thiên Tuệ chẹp miệng. Anh là ông tôi luôn đi. Lẻm bèm cả ngày nhức cả đầu. Tôi chưa thấy ai nói nhiều như anh luôn đấy. Mệt mỏi. Cô lên xe thì bật nhạc to hết cỡ, lấn át tiếng người kia. Chỗ này cách công viên chỉ tầm 10 phút. Tới chỗ đó, xuống xe, cô chẳng thèm chào lấy một tiếng. Khải Minh định bước xuống theo thì Tuệ đã đanh giọng. Về đi, cấm được theo tôi. Ở đây đông người dễ bị phát hiện. Mình thấy cô nói có lý thì ngồi yên trong xe, dõi theo cô. Tuệ đứng một góc dõi theo tình hình. Cô vừa ngồi xuống ghế đá thì Nhật cũng tới nơi. Cô ấy bỗng tươi cười vẫy tay. Ở đây. Nhật vừa nhìn thấy cô gái này thì không kìm được cảm xúc, chạy lại ôm chặt lấy cô. Tuệ chưa kịp định thần, đẩy nhẹ cậu ra, nhưng người này cứ ôm chặt. Xin lỗi, lần sau tớ sẽ đi theo cậu, không để cậu một mình phải nguy hiểm. Sống mũi cậu ấy cay xè, giọng lạc hẳn đi. Tuệ quen Nhật từ nhỏ nên hiểu người này bên ngoài mạnh mẽ là vậy, nhưng trong lòng lại yếu đuối. Mỗi khi cô gặp nguy hiểm, cậu ấy lại không cầm được nước mắt. Khoảnh khắc này nhanh chóng lọt vào tầm mắt Khải Minh. Cậu đang chuẩn bị xuống xe thì thấy đồng chí Trung, giả dạng người bán vé số, đang tiến đến gần chỗ Tuệ. Cậu ta vội mở cửa phi nhanh gọi lớn. Trung ơi, tôi có việc nhờ cậu chút. Thiên Tuệ thấy vậy kéo mạnh Nhật lên xe, hai người rút nhanh khỏi chỗ này. Trung ngơ ngác mất mấy giây, nhìn thấy sếp thì bực mình. Sao sếp lại ở đây? Em đang làm nhiệm vụ. Cậu làm nhiệm vụ gì? Em chuẩn bị túm được con mồi thì sếp tới. Khải Minh giọng lạnh như băng. Vậy cậu đi tóm đi, tôi có việc đi ngang qua đây, thấy cậu tính mời ly cà phê thôi. Đồng chí Trung tức nổ đom đóm mắt rồi bỏ chạy, còn Khải Minh thì bận rộn lấy điện thoại lưu lại dãy số mà hồi nãy Tuệ gọi đi. Tại bệnh viện, Quốc Trường đã tỉnh lại nhưng vẫn còn rất mệt. Cậu được mấy đồng chí canh trường cẩn mật. Lúc này đã là gần trưa, một cô y tá đẩy cửa bước vào, bịt khẩu trang, đẩy theo một xe chở đầy thuốc phát cho các phòng. Một đồng chí công an thấy nữ y tá thì vội hỏi. Giờ mới truyền nước hả cô? Nãy bác sĩ nói truyền từ sáng mà không có ai. Cô gái này gật đầu. Hôm nay bệnh nhân nhiều quá nên ai cũng bận, giờ tôi mới đi phát thuốc cho mọi người được. Đồng chí công an vừa lúc nãy thì thấy chuông điện thoại reo, cậu vội bước ra khỏi phòng. Nữ y tá lại gần giường bệnh, dốc ngược bịch truyền dịch treo lên cột. Cô nắm tay lấy ven Quốc Trường, khi thấy cậu ấy không động đậy, cô nhanh như chớp rút dao nhắm cuống họng để rạch một nhát muốn lấy mạng đối phương. Quốc Trường bừng tỉnh, xoay người đá trúng vào bụng cô gái kia. Mấy chiến sĩ công an cũng từ ngoài sộc vào, đóng chặt cửa, tóm gọn cô gái đó. Mấy chiến sĩ lắc đầu, đến bệnh viện mà cũng dám ra tay, may mà Quốc Trường đề phòng cảnh giác. Cô gái này bị còng tay rồi lôi về sở cảnh sát. Vừa mới lên xe, cô ta đã lăn đùng xuống, máu ở miệng chảy xuống ròng ròng. Một cảnh sát cố sức vành miệng người này thì thấy trong đây có lưỡi dao lam đã chuẩn bị sẵn. Cô ta nuốt lưỡi dao lam tự tử rồi. Mấy người cảnh sát nhìn nhau bất lực. Họ vốn tưởng lần này sẽ tìm ra chút manh mối, ai ngờ đến phút cuối vẫn thất bại. Quốc Trường sau khi bị ám sát thất bại thì cậu vội dậy thay bộ quần áo rồi cũng đi ra khỏi bệnh viện. Chứ ở đây ngột ngạt cậu cũng không quen. Tự lái xe tới văn phòng luật sư Thiên Kim, đã mấy ngày muốn qua gặp cô nhưng đều có việc gấp chưa qua chào hỏi được. Hôm nay đúng thứ hai đầu tuần nên đường đông nghịt, kẹt xe kinh khủng, đợi cả lúc lâu vẫn không nhúc nhích được. Cậu chật vật mãi, cuối cùng cũng thoát ra khỏi đám đông, đi tới văn phòng. Quốc Trường bước vào nhưng bị Lễ Tân giữ lại do Thiên Kim đang bận tiếp khách quý trên lầu. Cậu đợi cả tiếng, cuối cùng mới thấy Thiên Kim cùng người đàn ông còn rất trẻ đi từ trên lầu xuống. Hôm nay cô mặc chiếc váy ngắn, đi đôi guốc cao lênh khênh. Người kia thì nhìn cô cười híp mắt, trông rất tình tứ. Bỗng ở ngoài, 50 tên côn đồ cầm theo mã tấu, chúng hùng hổ xông vào đập phá mọi thứ. Mấy nhân viên sợ hãi chui xuống gầm bàn, một tên đầu sỏ đập bàn cái rầm. Tao là người của Phi Vũ, chỗ này phải nộp bảo kê. Hôm nay không nôn tiền ra đây, chúng mày đừng hòng đứa nào bước qua cánh cửa này nửa bước. Thiên Kim vẫn bình thản. Bảo kê ấy à? Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám đi đòi bảo kê, với cái thái độ hống hách như thế này, xem ra thế lực chống lưng cho các người cũng lớn phết đấy. Đợi tôi kê khai thiệt hại chỗ tài sản này, đền xong rồi hãng đi. Tên kia trợn tròn mắt, hắn nhìn Thiên Kim thèm thuồng, tiến sát lại gần cô giọng ngọt lại. Hay cô em chấp nhận ngủ với anh một đêm, coi như mọi thứ xí xóa hết. Hắn ta đưa tay để chạm lên má Thiên Kim, nhưng còn chưa kịp chạm, đã bị một bàn tay hất ra, cú đấm mạnh thẳng vào mặt. Thiên Kim nhăn mặt. Anh Thành, dạo này anh yếu thế, lẽ ra cú đấm phải gãy hết hàm răng nó chứ, sao mới bị gãy có mỗi chiếc răng cửa thế? Thành hơi cười. Hồi nãy là anh khởi động cho vui, em lần này mới là thật. Cậu ấy mới nói dứt lời thì đã túm cổ áo người kia đẩy mạnh vào tường. Tên đó hét toáng lên, chúng mày xông lên hết chỗ này cho tao. Cả đám bây giờ mới sực tỉnh, chúng lao đến chém loạn xạ. Thiên Kim tháo guốc ra sức đánh lại. Cô gái này cứ tay không ra đòn nhanh như cắt, né tránh các vết chém. Cô lựa các vị trí hiểm để đánh đối phương không kịp chống đỡ. Quốc Trường cũng ngay lập tức tham gia vào cuộc ẩu đả. Cậu tiện tay vớ được cái ghế, phang mạnh vào mấy tên kia. Bọn côn đồ một lúc bị đánh cho trận nhừ tử, nằm la liệt dưới đất. Thiên Kim vội tay nhìn Thành. Lâu lắm rồi em mới được vận động xương cốt. Phải nói rất là đã anh ạ. Mọi khi toàn phải thực hành với bao cát. Giá mà hôm nào cũng có người việc thật kiểu này, có phải tốt không? Thành phì cười. Cần là gọi anh, lúc nào anh cũng có mặt. Hai người họ díu dít bắt chuyện, mà không biết phía sau có người mặt đang hết xanh lại trắng. Một tên lồm cồm bò dậy, cầm mã tấu, nhắm hướng chém vào lưng Quốc Trường. May sao vừa lúc Thiên Kim quay người lại, cô bật lên đá trúng cằm, tên đó đâm sầm vào cái tủ gỗ, máu tuôn xối xả. Hắn ôm đầu phi ngay ra cửa, mấy tên kia cũng nháo nhào bỏ chạy. Quốc Trường bị chém sượt lưng, rách cả màng áo, hiện nguyên cả vệt dài, máu cũng bắt đầu rỉ ra. Thiên Kim nhìn người đàn ông lạ mặt, lên phòng tư sơ cứu vết thương cho. Thành nói to, anh đi trích xuất camera, điều tra xem chúng nó là người của ai, để anh bắt chúng quỳ xuống xin lỗi em. Thiên Kim cười tươi rói, anh đi đi, lát ăn trưa em gọi. Thành xoa đầu cô âu yếm, đợi anh. Thiên Kim dẫn Quốc Trường lên trên lầu, cô vào phòng lấy một số vật dụng cần thiết, cởi áo ra. Quốc Trường giật thót, cởi áo làm gì em? Anh không cởi tôi rửa làm sao? Cậu ấy nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo. Thân hình người này săn chắc, không chút mỡ thừa, đúng chuẩn 6 múi, làm Thiên Kim phải há hốc mồm nhìn ngắm. Cô không tự chủ được, lấy tay ấn ấn vào người cậu ấy. Có cần phải đẹp vậy không chứ? Bữa sau anh mặc áo cộc đi, mới thấy được vẻ nam tính. Mặc áo dài ai mà thấy? Quốc Trường cười tủm tỉm, vẫn bản chất mê trai của em là không sửa được. Thiên Kim lấy bông tẩm ướt cồn lau sạch vết chém. May là vết này nông nên không nguy hiểm. Cô tò mò. Anh biết tôi hả? Sao tôi lại không biết anh nhỉ? Người đàn ông kia vẫn thất vọng toàn tập. 2 năm trước ở sòng bài casino bên Macau, chẳng phải em mời anh, nếu có dịp qua Việt Nam thì thăm em còn gì nữa? Em đưa anh cái danh thiếp đây này. Thấy tấm danh thiếp của mình, Thiên Kim ngớ người lục tung ký ức. Quái lạ, sao tôi không nhớ gì hết cả? Người kia kiên nhẫn nói tiếp. Hôm đó, em say khướt, đi cùng anh trai em và một số người nữa kiểm tra sòng bài. Với chắc anh không có ấn tượng với em, nên em không nhớ đó. Thiên Kim chớp mắt. Vậy sao mãi 2 năm mới chịu qua? Sao anh không qua sớm? Mà sau này anh rảnh cần gì, cứ ối tôi được là tôi giúp, coi như cảm ơn anh chuyện ngày hôm nay. Cô rửa sạch vết thương thì kiếm một chiếc áo sạch sẽ đưa cho người này. Mặc đi, áo kia rách hết rồi. Quốc Trường từ lúc gặp cô gái này thì luống cuống, không còn mạnh miệng được như mọi khi. Lát em dắt anh qua gặp bác gái. Thiền Kim ngẫm nghĩa. Ủa, gặp mẹ mình không lẽ tính chuyện hỏi cho quen mình, mà sao mới quen còn chưa biết lai lịch đã đòi vậy? Tên này chắc có ý đồ gì rồi. Nhưng mà công nhận đẹp nên chấp nhận tha thứ. Cô nhẹ nhàng. Gặp mẹ tôi làm gì? Anh cảm ơn bác chuyện đã cứu anh. Anh mới đến đây bị người ta ám sát, may mà bác đã ra tay cứu giúp, nếu không chắc anh chẳng còn mạng. Thiền Kim tức giận. Đây là địa bàn của tôi, kẻ nào dám ám sát anh thì dóc xương hắn. Quốc Trường nói khẽ. Người này là một cô gái, cô ấy hai lần ám sát. Lúc đầu anh tưởng hai người, nhưng sau này khi nghĩ lại anh mới biết một người. Cô ấy tóc ngắn, mạnh mẽ mà di chuyển linh hoạt lắm. Thiền Kim nãy đang oai hùng là vậy, nhưng nghe đến cô gái tóc ngắn thì mặt khó coi vô cùng, lý nhí. Trừ cô ấy ra, còn lại ai tôi cũng xử lý được. Quốc Trường tò mò vội hỏi. Nhà em là cấp cao nhất ở đây thì sợ gì cô ta nữa? Chẳng lẽ cô ấy còn có người cao hơn chống lưng? Thiền Kim gật đầu cười khổ. Lớn đến mức nào vậy? Hôm nào anh gặp lại sẽ cho cô ta biết tay. Thiền Kim bĩu môi. Chỉ sợ anh chưa kịp động vào đã có người gô anh vào nhà đá rồi. Quốc Trường mỗi lúc một khó hiểu. Cô ta có người của cảnh sát bao che, mà sao tên đó không bị đuổi khỏi ngành? Đuổi cái đầu nhà anh. Cô ấy là chị dâu tôi đấy. Người đàn ông nghe tới đây thì ho sặc sụa. Cô ta là chị dâu em. Anh trai em công nhận mắt nhìn người lạ thật đấy. Thiền Kim chống cằm đăm chiêu. Tôi cũng công nhận đấy. Sao bao nhiêu cô gái đẹp, công việc ổn định, anh ấy không thích, lại đâm sầm vào Tuệ nhỉ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô ấy cá tính đặc biệt lắm. Ngoại hình không xuất sắc, nhưng võ cực kỳ siêu sao. Có thể anh tôi bị ăn đòn nhiều quá nên vậy chăng? Quốc Trường ngớ người. Mất hình tượng cảnh sát quốc tế quá. À mà người hồi nãy là ai vậy? Người nào? Người đánh nhau cùng chúng ta ấy. Thiền Kim vui vẻ. Anh Thành, anh họ tôi đấy. Anh ấy làm việc bên tòa án. Ba anh ấy là bác Thiên Vũ. Nghe tới đây, người kia mới thở phào. Làm nãy giờ cậu lo lắng mãi, tưởng đối thủ mà tài giỏi như vậy thì cậu mệt mỏi dã rời. Bỗng điện thoại rung liên tục. Thiền Kim vội bắt máy. Đầu dây bên kia có tiếng rục gấp gáp. Cô tới đâu rồi? Nãy bảo 15 phút mang hợp đồng qua, mà giờ cả tiếng chưa thấy đâu thế. Thiền Kim vội đập tay vào đầu. Ôi xin lỗi tôi bị tắc đường. Ông đợi chút tôi tới ngay đây. Cô tắt máy nói với người bên cạnh. Tôi có vụ quan trọng phải đi luôn bây giờ. Nãy giờ quên bén mất, bữa nào rảnh nói chuyện tiếp. Cô túm lấy cái túi sách rồi hớt hải chạy. Nhìn điệu bộ của cô mà Quốc Trường thấy phấn chấn lạ thường. Thiên Tuệ cùng Nhật cuối cùng đã an toàn trở về nhà. Mới tới cửa đã đụng mặt Vân Trang. Cô ấy nhìn Tuệ vội hỏi. Cậu có sao không? Chưa chết được. Vân Trang chừng hừng không biết nói tiếp câu gì. Xưa giờ tính Tuệ chuyên nói chuyện cộc lốc nên cô cũng không để bụng. Tuệ bước vào phòng, Nhật cũng lẽo đẽo đi theo. Xin lỗi, tớ xin lỗi cậu rồi mà. Lần sau tớ không dám bỏ lại cậu nữa. Cậu đừng có im lặng vậy, tớ sợ lắm. Thiên Tuệ bực mình. Ra ngoài đi, tôi muốn ngủ. Phiền phức quá. Nhật vội im bặt, bóp chân cho cô, không dám ho he thêm tiếng nào. Tuệ nằm vật xuống giường nhắm chặt mắt lại. Thực ra cô vẫn đang nghĩ cách làm sao để lấy được danh sách những quan chức bắt tay với bà trùm. Phải lần lượt lôi được bọn chúng nó ra ngoài ánh sáng trước khi tổ chức quá lớn mạnh. Nhật vừa xoa xoa lòng bàn chân thì Tuệ không nhịn được cười lớn. Nhột, đã bảo đừng động vào đấy xưa rồi cơ mà. Nhật thấy cô cười thì mới bắt chuyện. Có nguôi giận tí nào chưa? Lát dẫn cậu đi hóng mát. Hôm nay ở ngoài kia họ tổ chức biểu diễn xiếc. Tôi mệt lắm không đi đâu. Ở nhà ngủ giấc. Mấy hôm nay bù đầu chẳng có thời gian mà nghỉ. Mà ở nhà có chuyện gì không? Nhật ngồi sát lại gần cô nói khẽ. Hôm cậu gọi cho Huyền mà đường truyền lại về máy của Hòa. Mẹ nghĩ cô ta giở trò nên Hòa bị đánh một trận thập tử nhất sinh. Tuệ cười khẩy. Cô ta đâu có ngu mà lộ liễu thế. Hơn nữa mẹ cũng chẳng hồ đồ mà không phân biệt được đâu. Từ từ, kịch hay mới bắt đầu thôi. Nhật càng nghe càng không hiểu. Ý cậu là mẹ đã biết dạ tâm của Thu Hòa nên cố tình ra tay để cô ta nhanh hành động. Thiên Tuệ vừa nhắm mắt vừa trả lời. Cứ coi là vậy. Bỗng có tiếng loa chuyển tới. Tất cả tập trung phòng khách. Thiên Tuệ uể oải ngồi dậy. Hai người đoán chắc lần này chắc chắn lại là nhiệm vụ quan trọng. Bà Trịnh Kiều đang ngồi ngay ngắn chính giữa nhâm nhi tách trà nóng. Tuệ cúi chào, mẹ. Ba cô gái kia cũng ở trong đi ra, đồng loạt lên tiếng. Con chào mẹ. Bà Trùm khoát tay rồi thông báo. Tất cả ngồi đi, mẹ có chuyện muốn nói. Tối nay tại khách sạn Hoàng Cầm sẽ tổ chức tiệc mừng bí thư thành phố nhậm chức. Ở đây nhiều quan chức cấp cao, vì vậy các con phải biết lấy lòng. Thu Hòa thì sắp xếp qua đêm với thượng tá Phùng. Ông ấy nãy có nhắn với mẹ. Vân Trang, tìm cách tiếp cận người tên Khải Minh. Con hãy dùng mỹ nhân kế, nghe nói tên này rất có hứng thú với con, để cho hắn ta chết vì cửa ải mỹ nhân. Vân Trang trong lòng mừng rơn, nhưng ngoài giả như không cam tâm. Con không muốn tiếp xúc với bọn đàn ông. Xưa giờ con nói mẹ rồi, việc gì con cũng chấp nhận, duy chỉ bọn họ là con không chịu. Bà Trịnh Kiều trao mày. Vậy để Thiên Tuệ. Vân Trang vội đỡ lời. Mẹ đừng giận, thôi con nhận nhiệm vụ đợt này. Tuệ đã bị lộ, không tiện ra mặt bên ngoài. Bà ấy nhìn sang Ngọc Huyền. Con cũng tới đó một chuyến góp vui, coi như xả stress. Lâu rồi con chưa được đi tiệc tùng gì. Dạ, con cảm ơn mẹ. Tuệ, con cải trang một chút. Con và Nhật sẽ phải bảo vệ tân bí thư này, tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Mẹ sợ trong bữa tiệc có kẻ cố tình quấy phá. Xong ngày hôm nay, mẹ sẽ cho tất cả cùng thi tài để quyết định xem ai sẽ thay mẹ làm người thừa kế, đưa tổ chức đi lên. Mấy người nghe câu này mắt sáng quắc, có mỗi Tuệ là dửng dưng chẳng quan tâm. Bà Trịnh Kiều vội vàng giục. Thôi, đi trang điểm hết đi. Tối nay không sao đâu, mấy đứa cứ ăn chơi nhảy múa. Mẹ giờ về giải quyết một số việc đã, mai gặp lại các con. Chúng con chào mẹ. Đợi khi bà ấy ra khỏi, ba cô gái kia hế hửng đi thay đồ. Tuệ nhìn sang Nhật. Cậu trang điểm cho tôi. Nhật là một người có khiếu trang điểm từ nhỏ. Chỉ cần bất cứ cô gái nào qua tay cậu đều như được lột xác hoàn toàn. Sau này khi hiểu biết, cậu ấy chỉ nhận hóa trang cho mình Tuệ, chứ tuyệt đối không làm cho ai khác. Ở đây, ai cũng thừa hiểu lý do, cho nên chẳng thèm chấp nhận. Chỉ có Thu Hòa là vẫn ôm mộng tưởng. Thiên Tuệ ngồi thẳng lưng để mặc cậu ấy tô tô vẽ vẽ. Nhìn cô gái này, Nhật lại không tự chủ được, chỉ muốn hôn lên đôi môi căng mọng. Tuệ, sao càng ngày tớ càng yêu cậu thế không biết? Người kia nhăn mặt, lo mà làm cho xong đi. Yêu đương gì ở đây? Vớ vẩn. Nhật vẫn thắc mắc, tim cậu là bằng xi măng hay cốt thép, sao mãi mà chẳng thấy rung động? Cô gái kia không đáp lại, mà tựa đầu vào thành ghế tranh thủ chợp mắt. Cuối cùng cô ngủ quên lúc nào không hay. Dậy đi, chuẩn bị mặc đồ nữa, muộn rồi. Tuệ bị Nhật lay mạnh thì choàng tỉnh. Cô giọng ngái ngủ. Tôi ngủ lâu chưa? 2 tiếng rồi, thấy cậu ngủ say nên tớ không đánh thức. Tuệ lại gần gương, ngắm khuôn mặt, cô hài lòng. Đẹp đấy, đến tôi còn không nhận ra mình nữa là cậu. Nhật lựa mái tóc màu nâu đất, uốn lọn trùm lên đầu cô. Lúc này cậu cũng phải đứng hình mất mấy giây. Nhật kéo cô vào chỗ tủ đồ, lựa chiếc váy sexy nhất. Mặc bộ này, đúng là đẹp từng micromet. Thiên Tuệ vốn nổi tiếng với cách ăn mặc táo bạo, cô chẳng suy nghĩ mà cầm lấy thay đồ. Cô kéo tuột chiếc váy xuống đất, làm Nhật vội vã quay lưng đi. Cậu phải biết ngại với tớ chứ. Thiên Tuệ chỉ mất mấy chục giây đã mặc xong. Chiếc váy này thiết kế hở nguyên phần lưng, nóng bỏng tới mức muốn đốt cháy luôn người bên cạnh. Nhật giơ tay, ánh mắt hãnh diện. Công nhận, mắt nhìn người của tớ đỉnh thật. Chúng ta đi thôi. Bà cô gái kia tới khách sạn từ rất sớm. Họ đi trước hai người này cả 1 tiếng đồng hồ. Bây giờ là 7 giờ, chuẩn bị nhập tiệc. Khách hứa tới rất đông, toàn những người có địa vị chức quyền đến chúc mừng. Vân Trang mặc chiếc váy trắng ôm sát cơ thể, phô ra từng đường cong mỹ miều. Cô trang điểm nhạt tự nhiên. Từ lúc Vân Trang bước vào, biết bao nhiêu cặp mắt hau háu nhìn muốn xuyên thấu. Cô ấy đi một vòng để tìm Khải Minh, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Phải cả nửa tiếng sau mới thấy người này mặc vest đi cùng em gái Thiên Kim bước vào. Khải Minh đi lại góc đồng nghiệp, bắt tay trò chuyện từng người một. Đúng 7 giờ 30, vị bí thư bước lên, dõng dạc tuyên bố. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và đã chia vui với tôi ngày hôm nay. Tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết sức mình để không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Bây giờ, chúng ta cùng ăn mừng chiến thắng của tất cả mọi người. Tiếng vỗ tay vang sầm như sấm, ai cũng mặt mày rạng rỡ. Vân Trang lách vào đám đông, tới gần Khải Minh. Cô chuẩn bị tới nơi thì trèo chân, đổ về phía người ấy. Theo phản xạ, người này giơ tay đỡ lấy cô. Cảnh tượng một nam một nữ đẹp như tranh vẽ, đang trong tư thế vậy, làm ai cũng phải suýt xoa trầm trồ. toàn bộ máy ảnh chĩa thẳng vào họ chụp hình lia lịa. Khải Minh thoáng chút bối rối quay sang phải, thấy Tuệ đang lù lù đứng đó, thì cậu hốt hoảng buông nhanh tay, làm Vân Trang ngã chồng cành xuống đất. Mấy lão già bên cạnh nhân cơ hội vội đỡ cô gái lên, không quên sờ mó khắp nơi. Khải Minh chạy lại chỗ Tuệ, cô ấy nét mặt khó coi vô cùng. Sao nhận ra tôi? Khải Minh ghé sát tai cô trêu chọc. Đến vợ mà anh không nhận ra, có mà chết. Cậu ấy nhìn cô ấy ăn mặc vậy thì khó chịu, cởi ngay chiếc áo vest chùm bên ngoài cho cô. Tuệ thấy tình hình không ổn, đang tính rút lui thì đám phóng viên đã quay tròn lại. Cô gái này có quan hệ gì với sếp vậy? Xưa giờ nghe nói sếp không thích phụ nữ, hay là lấy cô ấy làm tấm bình phong? Thiên Tuệ muốn ra ngoài nhưng đông quá không thể lách ra được. Khải Minh nắm tay cô kéo sát về phía mình. Cô ấy là vợ tôi đấy, phiền mọi người tránh đường. Tất cả những người có mặt ở đây đều sững sờ không thốt ra tiếng. Họ không biết cô gái này là ai, ăn mặc giống kiểu gái làng chơi, vậy mà là vợ của Khải Minh. Lần này cơ hội ngàn năm có một để hạ bệ của cậu ấy. Thiên Tuệ luống cuống, tay chảy ra cả mồ hôi. Tình huống này cô chưa lường trước, ở đây không được phép manh động. Vị bí thư vội giải thích. Được rồi, mọi người cứ vui chơi thỏa thích. Nào, chúng ta bắt đầu. Các bạn phóng viên qua đây, tôi sẽ trả lời phỏng vấn từng người một. Khải Minh nhỏ nhẹ. Vợ, mới không gặp em có mấy tiếng mà đã nhớ rồi. Anh dắt em đi kiếm đồ ăn, chỗ này nhiều đồ ăn ngon lắm. Thiên Tuệ nghiến răng. Tình khốn này, lại làm hỏng việc của tôi. Khải Minh cố nhịn cười. Anh sợ vợ lắm, nên phải theo sát. Không hôm nay em lại cho cả khách sạn này nổ tung là nguy. Khách sạn này chú anh mua lại rồi, người nhà cả mà, đừng làm như vậy. Vân Trang quá sức bất ngờ. Có chết cô cũng không dám tin người kia lại quen Thiên Tuệ. Cô vẫn cứ ngỡ cậu ấy đang say nắng mình. Cô bực bội lại gần Nhật. Này, người yêu cậu bị cướp mất, cậu không tức à? Mặc dù Nhật đang sôi máu, nhưng ở đây không được phép làm càn. Nếu có bất cứ sơ hở nào thì tất cả đều bị liên lụy. Cậu cầm ly rượu uống một hơi hết sạch, mắt vẫn đang dõi theo hai người kia. Khải Minh lấy thức ăn đút vào miệng vợ mình cương nựng. Vợ, ngày mai em có nhiệm vụ ám sát ai nữa không? Để anh tính trước để đề phòng. Cô ấy chán nản dẫm mạnh lên chân Khải Minh. Loại vô dụng. Cậu ấy mặc dù đau đớn nhưng vẫn gắng nói. Em không ngoan là anh hôn em tại đây luôn đấy. Em có tin ngày mai lên trang bìa luôn không? Thiên Tuệ chột dạ. Cô biết tên trời đánh này, việc gì hắn cũng dám làm, tốt nhất không được chơi dại. Cô hơi gắt, anh thả tôi ra, tôi ăn no rồi, có việc cần giải quyết nữa. Khải Minh được đà càng trêu chọc. Chưa xong, trong phim người ta hay nói, gặp gỡ ăn uống xong, thường kết thúc trên giường mới xong việc. Thiên Tuệ không kìm được, cô quên béng mất hét lên, tên thần kinh. Âm thanh to đến mức, toàn bộ mọi người phải giật mình, thấy bao nhiêu con mắt đổ dồn, làm Tuệ đỏ mặt. Anh nói vợ, ở chỗ đông người phải nhẹ nhàng cơ mà. Như Nguyệt lúc này cũng vừa tới, cô ta tung tăng chạy lại. Anh Minh, đến lâu chưa? Cậu ấy quay phát thái độ. Tôi mới đến. Như Nguyệt nhìn cô gái đang đứng sát Khải Minh thì ngỡ ngàng. Anh, ai đây hả anh? Em họ anh hả? Không, vợ tôi đấy. Khải Minh nói xong cúi xuống, bế thốc Thiên Tuệ ra khỏi chỗ này, bước xuống lầu dưới. Cô đang giãy giụa thì người này nghiêm giọng. Em trật tự. Có người đang theo dõi em. Thiên Tuệ im bặt, cúi mặt xuống để khỏi gây sự chú ý của người khác. Khải Minh bế cô vào một căn phòng dưới lầu 2. Phòng này cách âm rất tốt, ở đây trang bị một loạt màn hình lớn. Toàn bộ hoạt động ở các lầu đều được thu hình ảnh về đây. Thả tôi xuống. Khải Minh vừa đặt cô xuống đất, Tuệ đã chạy ngay sát màn hình lớn để coi. Cô hốt hoảng gọi. Sao lại thế này? Khải Minh vẫn điềm tĩnh. Đây là hệ thống nhận diện khuôn mặt. Hệ thống sẽ phân tích 68 đặc điểm sinh chắc của một khuôn mặt như khoảng cách giữa hai mắt, khoảng cách từ trán đến cằm, chiều dài, chiều rộng mặt, tạo nên chìa khóa cho khuôn mặt và lưu lại trong phần mềm định dạng dưới dạng một thuật toán. Mỗi khi có đối tượng, máy sẽ quét và phân tích dữ liệu xem khuôn mặt này có khớp với thuật toán đã lưu hay chưa. Toàn quy trình được diễn ra trong vòng dưới 0,2 giây. Đây là xu hướng công nghệ mới nhất đáp ứng nhu cầu tránh tiếp xúc gần trong tình hình dịch bệnh, vượt trội so với phương pháp an ninh thủ công như mật khẩu, thẻ ra vào, vân tay. Chỉ cần em bị quét qua hệ thống kia, họ sẽ lưu lại toàn bộ dữ liệu, dù em có hóa trang hay bịt kín mít, máy sẽ vẫn nhận ra. Nếu em vào trong tầm ngắm của cảnh sát thì dù tới chân trời góc bể cũng quét ra địa chỉ. Hiền Tuệ thất kinh, bọn chúng nham hiểm thật, giờ còn sử dụng cả loại máy móc này để khống chế người khác. Khải Minh nghiêm túc căn dặn, nghe kỹ anh nói đây, thời gian này đang vô cùng căng thẳng, vì thế em đừng xuất đầu lộ diện. Anh sợ chúng muốn lấy em làm vật thế mạng. Anh mới nhận được thông báo, lần này họ cố tình nhả rồi mới tóm gọn. Tất cả đã có trong kế hoạch, ngay cả đám người lần trước thoát hết cũng là họ cố tình sắp xếp. Em tưởng muốn thoát mà dễ dàng vậy sao? Thiên Tuệ càng nghe càng rùng mình, chuyện này cô thật không dám nghĩ, có nhiều uẩn khúc tới vậy. May mà hồi nãy Khải Minh kéo cô thoát ra ngoài trước khi máy quét khuôn mặt hoạt động. Thấy cô đang bần thần thì Khải Minh vội dắt cô ngồi lên giường. Em ngồi đây xong, nghỉ tiếp cho đỡ mệt. Thiên Tuệ lúc này đầu óc trống rỗng, làm theo như một cái máy. Cô ngồi trên giường mà tâm trạng vẫn treo ngược cành cây. Khải Minh bóc bánh đút tận miệng cho Thiên Tuệ. Kệ họ, vợ nghĩ làm gì cho mệt xác, em thích ăn gì thì anh dẫn em đi ăn. Người con gái này say mê nhìn vào màn hình, giữ tay Khải Minh lắc mạnh. Anh thấy tên áo xanh kia không? Khải Minh quay người nhìn lại, thấy ở đây có hai người lén lút hành động khả nghi. Chúng mon men gần chỗ Thu Hòa, đưa cho cô ấy một tờ giấy trắng. Anh dừng lại, đoạn này phóng to lên. Khải Minh răm rắp nghe theo, cậu ngừng ngay đoạn camera lại, phóng to hết cỡ hình ảnh. Mảnh giấy nhỏ trắng tinh, không có chữ gì hết. Thiên Tuệ lẩm bẩm, giấy này phải có bút laser mới đọc được chữ. Bọn chúng là người của ai được nhỉ? Tôi chưa từng thấy mặt. Khải Minh phân tích, em nhìn kỹ, phía dưới tờ giấy có một vệt đen bất thường rất nhỏ. Đây giống như kiểu con chip, chúng sử dụng vật này để xác định di chuyển của kẻ muốn nhắm tới. Con chip kia cũng sẽ thu âm được toàn bộ câu chuyện ở cự ly gần. Chính xác, tua tiếp đi. Tuệ gật gù. Khải Minh ấn nút, đoạn video quay tới khúc Thu Hòa đang tay bắt mặt mừng tiến sát lại gần ông Phùng. Cô ta nhanh nhẹn ngã vào lòng ông ta, tay phải luồn ngay vật này vào trong áo. Cả hai đứng bắt chuyện với nhau một hồi thì dắt nhau ra khỏi đây. Vân Trang và Nhật vẫn đang ngồi một góc uống rượu. Vợ, cái gì? Em không gặp thì có nhớ anh không? Chứ anh là không chịu nổi, lúc nào cũng chỉ muốn thấy em. Hay là qua nhà anh ở luôn đi, anh bảo vệ em, không ai dám động đến sợi tóc của em. Đứa nào mà dám lén phéng anh bắn bỏ, em không phải nghĩ ngợi, tối nay qua luôn. Tuệ liếc mắt, anh bệnh nặng quá mức rồi đấy. Khải Minh nắm lấy tay cô, anh nói thật, anh thề không có nửa lời nói dối. Em biết anh đang nghĩ gì không? Nghĩ gì? Anh nghĩ sao con mình không biết giống em hay anh nhỉ? Giống em thì anh sợ lại làm khổ đời người khác. Đến nước này thì Thiên Tuệ hết sức chịu đựng, cô đấm một lực hết sức vào cổ người kia. Cậu ấy vì không phòng bị nên ngã chồng cành xuống giường, mặt đỏ au, hai tay giơ lên trời kêu ú ớ. Thiên Tuệ bước mau ra khỏi phòng, nhưng thấy người kia vẫn nằm im không đuổi theo, cô hơi bất ngờ. Có khi nào mình ra tay mạnh quá, hắn chết luôn rồi. Cô tò mò quay lại, thấy người kia mặt chuyển sang tím tái, cô vội lay mạnh. Tên điên, bị sao vậy? Có chết thì kiếm chỗ mà chết, đừng có chết ở đây. Mặc cho cô lay hết mức, nhưng người kia vẫn không động đậy. Thiên Tuệ hơi chột dạ. Cô dùng một bàn tay đặt lên chính giữa 1/2 dưới của xương ức người kia, bàn tay còn lại đặt lên trên bàn tay trước, các ngón tay xen kẽ vào cùng chiều với nhau, dùng lực của hai tay, vai và thân mình ép vuông góc xuống lồng ngực của Khải Minh, sao cho xương ức lún xuống từ 4-5 cm. Sau đó cô nhấc tay lên mà tiếp tục nhịp ép thứ hai, tốc độ ép tối ưu là 100-120 lần trên phút. Dù 3 phút đã trôi qua nhưng người kia vẫn không mở mắt, Thiên Tuệ bất đắc dĩ phải hô hấp nhân tạo. Cô ngửa cổ hít một hơi thật sâu, áp miệng vào người đối diện thổi mạnh. Khải Minh nhân cơ hội này vòng tay qua cổ người kia rồi cuồng nhiệt đáp lại. Đúng lúc này căn phòng tối om, Khải Minh bật dậy kéo sát Thiên Tuệ vào người nói nhỏ, tại sao lại mất điện giờ này? Thiên Tuệ lo lắng thấy rõ, chết rồi, giờ làm sao? Không lẽ đây cũng nằm trong kế hoạch của bọn chúng? Khải Minh ghé sát vào vành tai cô hôn nhẹ, trời giúp vợ chồng mình, thôi tranh thủ mất điện làm một chút. Cậu ấy đẩy cô xuống, còn mình thì nằm lên trên ở vị trí này, cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương. Thiên Tuệ chưa kịp mở lời, cậu đã bịt chặt miệng. Trong đêm tối mù mịt xuất hiện vài đốm đỏ trên tường, tiếng chân người nhẹ nhàng bước vào. Thiên Tuệ căng mắt hết cỡ thì nghe tiếng rắc rắc, tiếng thét chói tai. Điện bỗng dưng phát sáng, một tên mặc đồ phục vụ đang nằm một góc, khẩu súng bị văng vào mép giường. Hắn bỏ dậy chạy bán sống bán chết. Đoạn camera quay lại cảnh hai người đàn ông bị bắn chết gục trong vũng máu. Một người là giám đốc công ty xây dựng, người còn lại là luật sư. Thiên Tuệ lắc mạnh đầu, tại sao lại hai người này bị giết? Họ đâu có liên quan gì. Người kia vừa ôm eo cô, vừa giải thích. Em thấy vị trí chết của họ không? Đúng chỗ mà ông bí thư hồi nãy đứng. Vừa nãy mất điện là chúng ra tay, nhưng người bí thư này đã đề phòng, nhanh chân chuồn trước. Rất có thể đây là vụ thanh trừng nội bộ đấu đá nhau. Sau hôm nay sẽ rất nhiều người bị bắt oan, phải cúi đầu nhận tội. Vân Trang và Nhật cũng đã biến mất. Ở hiện trường hồi nãy chỉ còn lác đác vài người, mấy người cảnh sát đang khám nghiệm. Thiên Tuệ mỗi lúc một bất an. Dẫn tôi ra khỏi đây bây giờ, không về nhà ngay sẽ có chuyện lớn. Khải Minh hơi cười cười. Em về luôn mới có chuyện. Cứ bình tĩnh, phải để coi chúng lộ hết thủ đoạn ra đã. Chúng đã mất công tạo ra vở kịch này thì ta cố mà xem cho hết. Anh nói rồi, ai dám động vào em, anh cho chúng chết không toàn mạng. Thiên Tuệ ngồi mà như trên đống lửa. Cô rối trí không biết ăn nói sao với mẹ khi trở về. Lần này nhiệm vụ lại không hoàn thành, chắc chắn sẽ bị trách phạt.